Kennedy, người cha quá cố của bà. Tim tôi đập rộn ràng khi được biết về chương trình Apollo trong vòng 10 năm đưa con người lên mặt trăng. Chú Tilson, những lúc như thế này trông thật giống một người kể chuyện. Ngày 25 tháng 5 năm 1961, Tổng thống Kennedy đã tuyên bố trước nhân loại: "Tôi cần công bố với quý vị rằng, cho đến cuối thập niên 60, đất nước chúng tôi sẽ thành công đưa con người đặt chân lên mặt trăng và trở lại trái đất an toàn." Ngay cả với những đánh giá lạc quan nhất, chỉ có 50% cơ hội để du lịch mặt trăng trở thành sự thật. Giới chuyên gia là người bi quan nhất về tính khả thi của chương trình này. Nhưng Tổng thống Kennedy thì lại tuyên bố, đây là mục tiêu rõ ràng và có sức thuyết phục, có thời hạn cụ thể. Những lời nói ra thúc bách ông phải thực hiện bằng được mục tiêu. Song song với chương trình Apollo, chú Tilson cũng nể phục tinh thần đương đầu với thử thách, nói là làm của vị Tổng thống này. Trong quá trình hoạt động của một tổ chức, dù là nhà nước hay doanh nghiệp, chúng ta vẫn cần thiết lập những mục tiêu quyết đoán, dù bị dư luận đánh giá liều lĩnh hay thiếu thận trọng. BHAG là khái niệm được đặt tên bởi James Collins, nhà nghiên cứu về kinh doanh nổi tiếng với định nghĩa về công ty có tầm nhìn, được giới thiệu ở chương 1. BHAG là ghép từ 4 chữ cái đầu của cụm từ Big Hairy Audacious Goal, mang nghĩa mục tiêu táo bạo đáng để mạo hiểm. Không chỉ riêng chú Tilson, những vị được cho là lãnh đạo thuộc đẳng cấp cao đều dẫn dắt doanh nghiệp của mình hoàn thành BHAG và trở thành chủ nhân của những trải nghiệm mang tính đột phá. Ví dụ, BHAG của GE là trở thành số 1 hoặc số 2 của tất cả các thị trường góc mặt, cải biến thành một doanh nghiệp có sự nhanh nhạy và tốc độ của một doanh nghiệp nhỏ. Còn BHAG của Toyota AG đặt ra cho Toyota là khởi đầu cách mạng cơ giới hóa ở Nhật Bản. Một BHAG thực sự thường mang tính rõ ràng, có sức thuyết phục và tập trung năng lượng của cả đoàn thể. Sau đó, các bước hướng đến trở thành công ty có tầm nhìn mới được xúc tiến. Chú Tilson đã nhắc tới chương trình Apollo như một ví dụ cụ thể cho BHAG. Tất nhiên, chúng ta cần hiểu rằng chương trình Apollo là nhiệm vụ bắt buộc của Mỹ nhằm mục đích chuyển hướng các tổ hợp công nghiệp trọng điểm sang phục vụ cho ngành công nghiệp vũ trụ trước sức ép của thất bại trong cuộc chiến tranh với Việt Nam và nguy cơ thua kém Liên Xô trong cuộc chạy đua khám phá vũ trụ. Dù đã vào tình huống đối mặt với mục tiêu bắt buộc, nhưng lãnh đạo, mà trước hết là giám đốc điều hành, cần phải khẳng định mọi việc được quyết định theo ý chí độc lập của bản thân. Chỉ có đạt được điều kiện này, lãnh đạo doanh nghiệp mới thành công như Tổng thống Kennedy có thể thu phục niềm tin của toàn thể nhân loại, không chỉ riêng nước Mỹ. Và ngày 20 tháng 7 năm 1969, du thuyền Apollo 1 chở 3 phi hành gia đã hạ cánh thành công xuống mặt trăng. Nhân loại đã có một bước tiến vĩ đại. Nguyên lý hành động của chú Tilson là ngay từ đầu phải nhắm tới những dự án lớn, hướng tới những việc thể hiện bản thân khác với những giám đốc bình thường khác. Nếu nhắm tới những dự án lớn, hơn nữa còn thành công hết lần này đến lần khác, mọi người sẽ sửng sốt đến mức không còn dũng khí nói ra những lời phê phán xuất phát từ sự đố kỵ, và kỳ vọng sẽ nối tiếp kỳ vọng. Câu nói dưới đây có thể tóm tắt đại ý trong triết lý lãnh đạo của chủ tịch Son. Nếu chỉ nói được những điều nhỏ nhặt thì tốt nhất đừng làm nhà kinh doanh. Trong câu chuyện giữa chủ tịch Son và đại sứ Kennedy có một nội dung như sau. Ông có thể giới thiệu cho tôi một nhà hàng ở Tokyo không? Để sau này tôi sẽ giới thiệu riêng cho bà. Chủ tịch Son không nói ngay ở đó. Từ giới thiệu riêng của ông thật sự rất xuất sắc. Vì sau đó hai bên chắc hẳn có thể bắt đầu kết nối một cách riêng tư hơn. Đây chính là sự khôn ngoan của chủ tịch Son. Chỉ là 3.000 tỷ yên thôi. Cuộc chiến 10 năm có một của Masayoshi Son. Chủ tịch Son cứ 10 năm một lần lại có một cuộc chiến lớn. Ông giao công việc điều hành hàng ngày cho COO cấp dưới. Công việc giám đốc điều hành của ông là lập kế hoạch tác chiến lớn và bằng mọi cách thực hiện nó. Đây là triết lý của chủ tịch Son. Nếu cứ 10 năm xuất hiện một lần chuyển đổi mô hình, tôi đều sẽ đầu tư từ ngay lối vào. Ngày 28 tháng 7 năm 2016, SoftBank thâu tóm ARM với giá 3.300 tỷ yên. ARM chính là công ty dẫn đầu lĩnh vực IoT. Tôi đang mong chờ có thể đầu tư vào giai đoạn đầu của thời kỳ chuyển đổi mô hình sắp tới. Đó là một cơ hội lớn. Đối với SoftBank, đây cũng là vụ đầu tư lớn nhất kể từ khi thành lập. Nói về vụ đầu tư gây choáng váng này, chủ tịch Son thản nhiên nói, chỉ là 3.000 tỷ yên thôi mà. khiến mọi sự chú ý lập tức đổ dồn về phía ông. Chủ tịch Son giống như Steve Jobs nói, không cưỡi nhầm ngựa. Nhìn thấy trước cuộc cách mạng IT, cuối những năm 1990, ông đã thành lập Yahoo Japan, hoàn thành bước đột phá lần thứ nhất trong cuộc chuyển đổi mô hình mang tên cuộc cách mạng IT. Sau khi tôi vào SoftBank năm 2006, chủ tịch Son đưa ra dự đoán về cuộc cách mạng Mobile Internet và SoftBank gia nhập thị trường điện thoại di động. SoftBank do chủ tịch Son làm chủ hiện tại đã trở thành một doanh nghiệp lớn, doanh thu 9.000 tỷ yên, sở hữu số lượng nhân viên lên đến 100.000 người trên khắp thế giới. Lần này sẽ đến lượt IoT. Trong khoảng thời gian đó, kinh tế Nhật Bản chững lại, GDP dậm chân ở mức 500.000 tỷ yên. Nguyên nhân lớn nhất khiến SoftBank đứng ngoài cuộc, tiếp tục với những thành công đột phá là nhờ Masayoshi Son vẫn giữ chức giám đốc điều hành. Vì ông là giám đốc với nhiệm kỳ dài hạn nên mới có thể nói khoác, mới có thể bắt đầu một cuộc chiến lớn. Cũng có ý kiến cho rằng không tốt nếu để một người giữ chức giám đốc quá lâu. Khi một lãnh đạo trị vì trong thời gian dài, tổ chức sẽ trở nên đình trệ và trong nhiều trường hợp sẽ suy yếu và sụp đổ. Vì thế, theo suy nghĩ của những vị này, thích hợp nhất là định kỳ thay thế 4 năm đến 6 năm một lần. Nhưng một giám đốc làm thuê với thời gian ngắn ngủi 4 đến 6 năm, không ai dạy dột đương đầu với những thương vụ đầy rủi ro như đầu tư ngay từ bước đầu của cuộc chuyển đổi mô hình, vì họ không thể được chiêm ngưỡng thành quả trong thời gian tại vị của mình. Nhưng một khi đã quyết định kèm theo kế hoạch tác chiến lớn, COO dưới quyền, người được giao phó tất cả trọng trách sẽ rất vất vả. Tôi quyết định chúng ta sẽ làm dự án này, cách làm cụ thể giao cho bên dưới thực hiện. Nói xong, vỗ bàn vang một tiếng là công việc của giám đốc. Đây là phong cách chủ tịch Son, còn thư ký điều hành như tôi thì phải lo sắp xếp đường đi nước bước, tạo môi trường thuận lợi cho các đơn vị cấp dưới thi hành nhiệm vụ một cách dễ dàng. Lúc nào cũng chỉ có con đường hẹp và tôi phải chạy tất tả ngược xuôi để tìm mọi cách thực hiện đúng ý của chủ tịch Son. Chắc hẳn một trong những điều kiện trở thành giám đốc là có đủ uy lực để khi vỗ bàn ban một tiếng là lập tức những kẻ theo sau phải dốc sức thực hiện theo ý mình. Vụ đầu tư dự đoán trước tương lai không được tán thành. Như tôi đã viết ở trước, thông thường cảm nhận về giá trị tiền bạc của chủ tịch Son thật ra cũng bình thường như bao người khác. Nói đúng hơn, khi mua hàng, hầu như không bao giờ chủ tịch Son tự trả tiền. Trưởng phòng thư ký sẽ thay ông trả tiền. Có một lần, trong chuyến đi Fukushima để tham quan nhà máy điện địa nhiệt, ông nói với những nhân viên văn phòng giám đốc đồng hành cùng ông rằng: "Mọi người vất vả rồi, hôm nay tôi đãi mọi người một chầu." Khi mọi người đều hồi hộp không biết sẽ được đãi món gì, thì hóa ra là cơm hộp. Ấn tượng nhất, ông thường trực tiếp móc tiền từ túi áo ra trả vì không hay đem theo ví tiền bên người. Nhiều người bên ngoài có thể thấy hiếu kỳ không biết một chủ tịch Son thừa thải tiền bạc sẽ vung tiền mua sắm như thế nào. Thực ra trong cuộc sống hàng ngày, ông ấy tiêu tiền chẳng khác gì một người dân bình thường. Nếu có khác, chắc chỉ khác ở điểm thẻ tín dụng ông dùng có thể chi tiêu không giới hạn. Con người thường ngày chi tiêu đúng mực như chủ tịch Son như biến thành người khác trong những vụ đầu tư quy mô lớn. Khi tôi đầu tư lớn, hầu hết mọi người trong công ty đều phản đối. Đó là câu trả lời của ông đối với câu hỏi trong buổi họp báo về vụ thâu tóm ARM. Trong công ty có ai phản đối việc thâu tóm không? Chủ trương của chủ tịch Son là không đầu tư những vụ mà toàn thể lãnh đạo đều tán thành. Khi tôi đầu tư vào Alibaba cũng thế, và Vodafone cũng tương tự. Ngay khi mới bắt đầu nói, hầu hết mọi người đều phản đối. Trong lịch sử 35 năm của SoftBank, lúc nào cũng vậy. Thêm một điều nữa tôi đã nhắc đến ở phần trước. Trên lý thuyết thì những người có khả năng tiên đoán thuộc thiểu số. Theo đó, không thể có việc tất cả mọi người đều tán thành vụ đầu tư dự đoán trước tương lai. Có người phản đối, ngược lại còn là minh chứng cho việc khả năng thấy trước tương lai. Bất ngờ là chủ tịch Son không nhất quyết áp đặt ý kiến của mình cho mọi người. Các vị lãnh đạo cũng tự nhiên phản biện chủ tịch Son. Có vẻ như chủ tịch Son nghĩ rằng công việc của một giám đốc là tạo ra bầu không khí tự do, khiến người ngồi hàng cuối cũng hăng hái phát biểu. Mặc dù ban đầu, khi chủ tịch Son không biết mang từ đâu về một dự án đầu tư, mọi người sẽ tranh luận gay gắt. Nhưng đến khi dự án bắt đầu triển khai trên thực tế, thì hầu hết mọi người đều đã tán thành. Đó là vì tôi đã giải thích rất tận tình. Có người hiểu lý lẽ, cũng có người miễn cưỡng chấp nhận, vì cứ nói mãi nên hết cách, có nhiều kiểu lắm. Trong phạm vi tôi quan sát, có lẽ nhiều nhất là kiểu giám đốc nói đến thế nên tôi cũng hết cách. Chiến lược tài chính của SoftBank là tấn công đều được đặt lên hàng đầu là không bỏ lỡ cơ hội. Những thương vụ M&A quy mô lớn thường phải tránh những thời điểm khó khăn về tài chính vì có nguy cơ không mua được. Giám đốc tài chính nói, vị chủ tịch Son không cho phép chúng tôi đùa giỡn với tiền bạc hay với con người. Phí chuyển nhượng chính là bằng chứng. Nếu tôi không phải một ông chủ hơi điên sẵn sàng trả phí chuyển nhượng đến 40%, tôi sẽ không mua ARM. Phí chuyển nhượng là giá trị chênh lệch giữa giá trị thị trường và giá doanh nghiệp mua lại, SoftBank sẵn sàng trả cho doanh nghiệp được mua lại, ARM. Nổi tiếng nhất là vụ Google mua lại Motorola tháng 8 năm 2011. Giá thị trường một cổ phiếu của Motorola là $25 với tổng giá trị thị trường khoảng $70.8 tỷ, nhưng Google đã mua lại với giá $40 một cổ phiếu, tổng giá trị $125 tỷ, gấp 1,6 lần. Phí chuyển nhượng của thương vụ này là 60%. Điều này đồng nghĩa với tuyên bố, nếu Google đã thâu tóm Motorola, có nghĩa là Google có thể nâng giá trị của Motorola lên nhiều hơn 60% so với đánh giá của thị trường. Nói cách khác, việc chủ tịch Son định phí chuyển nhượng của ARM là 40% thể hiện sự tự tin của SoftBank khi có thể nâng giá trị của ARM lên nhiều hơn 40% giá trị hiện tại dưới sự điều hành của chủ tịch Son. Nếu suy nghĩ theo hướng này, có thể hiểu tại sao chủ tịch Son trả phí chuyển nhượng cao đến vậy. Vì chủ tịch Son hẳn đã nắm chắc, tự tin vào khả năng kinh doanh của mình. Chủ tịch Son liên tục rải tiền cho các thương vụ thâu tóm. Với đối tác đàm phán mua lại, ông hay nói, tôi không hề ngây thơ. Ý ông là ông có đầy đủ kinh nghiệm để đánh giá. Thế nhưng, cũng có khi ông tâm sự. Nói thật, cũng có lúc tôi nghĩ, hay là mình thất bại rồi. Đó là trường hợp của Nihon Telecom, sau này là SoftBank Telecom, công ty điện thoại cố định, được mua lại vào năm 2004. Rõ ràng là sau một thời gian dài phát triển nở rộ, tốc độ tăng trưởng mảng điện thoại cố định về sau liên tục sụt giảm dần. Nếu thất bại, chủ tịch Son sẽ tiếp tục thâu tóm thêm một doanh nghiệp mới để xóa bỏ thất bại trong quá khứ. Vậy nên khi Nihon Telecom thất bại, ông mua lại Vodafone, phân phối điện thoại di động đến các doanh nghiệp khách hàng lâu năm của SoftBank Telecom, thu được hiệu quả hiệp lực và xóa bỏ thành công những thất bại trong quá khứ. Lúc này, SoftBank tiếp tục vướng phải tin đồn về quá trình tái cấu trúc Sprint không thuận buồm xuôi gió. Nhưng nhờ thương vụ thâu tóm ARM, báo chí dần không còn đề cập đến Sprint trong các bài phỏng vấn. Đây cũng là một kiểu xóa bỏ. Nhưng là một người thuận não trái, tôi vẫn muốn chỉ ra rằng chính vì tư duy tự cao của ông chủ nên mới khiến phí chuyển nhượng tăng cao. Những doanh nghiệp được dẫn dắt bởi CEO từng thu được thành công từ các thương vụ thâu tóm có xu hướng trả phí chuyển nhượng cao cho các thương vụ sau này. Điều này đã được chứng minh qua nghiên cứu của Donald Hamrick thuộc Đại học bang California. Những thành công trong quá khứ khiến CEO nảy sinh ý nghĩ tự cao. Những thương vụ thâu tóm tiếp theo cũng có thể tạo ra giá trị cao như đã từng. Và để trả giá cho điều đó, họ quyết định bỏ ra nhiều tiền hơn cho phí chuyển nhượng. Trong trường hợp của SoftBank, Sprint cũng được dự định sẽ tái cấu trúc thành công như Vodafone, nhưng mọi chuyện không thuận lợi như trước. Kết quả là hiện tại, SoftBank không thể tạo ra giá trị cao hơn đối với Sprint. Một lý do nữa khiến phí chuyển nhượng bị đẩy lên cao là do các nhà đầu tư quá vội vàng muốn đạt được mục tiêu. Không cần phải nói, ai cũng hiểu, một trong những mục tiêu quan trọng nhất đối với nhà đầu tư là sự phát triển của doanh nghiệp. Đối với chủ tịch Son, điều này càng quan trọng hơn. Đối với các nhà điều hành, một trong những thủ pháp nhanh nhất và tốn ít công sức để mở rộng quy mô doanh nghiệp là M&A. Hiện tại, doanh thu tăng vọt của SoftBank chính là thành quả từ việc thâu tóm Vodafone và Sprint. Nếu doanh nghiệp tiến hành thâu tóm trong quá khứ có tỷ lệ tăng trưởng thấp, thì nhà điều hành sẽ càng nôn nóng, thâu tóm đối tượng và đẩy cao phí chuyển nhượng. Hiện tại, vì dự án tái cấu trúc Sprint đang vấp phải khó khăn, nên SoftBank mới càng tỏ ra nôn nóng. Đây là suy đoán của một người thuận não trái như tôi. Thương vụ thâu tóm ARM cũng chưa cho thấy hiệu quả hiệp lực như mong muốn. Phí chuyển nhượng trị giá 40% giá thị trường là đắt hay rẻ còn phụ thuộc vào giá trị mà năng lực điều hành của chủ tịch Son có thể tạo ra. Nhưng hiện tại, với tuyên bố giữ chức giám đốc nhiệm kỳ dài hạn, tôi dự đoán sẽ không có vấn đề gì xảy ra đối với SoftBank. Vào thời điểm mua lại ARM, chủ tịch Son đã nói, tôi đã tính trước 7 bước trong ván cờ vây này. Những người chơi cờ vây nghiệp dư sẽ đặt quân mình gần quân địch. nhưng những danh thủ thì sắp đặt thế cờ từ khoảng cách xa. Vì thế, người bình thường sẽ không hiểu ý nghĩa nước cờ họ đi. Tôi chưa bao giờ nghe nói Chủ tịch Son biết chơi cờ vây. Môn giải trí yêu thích của ông có lẽ là trò chơi điều hành. Sony khi còn là một doanh nghiệp nhỏ đã chế tạo một trò chơi ứng dụng để phục vụ cho công tác nghiên cứu nội bộ. Theo đó cho phép người chơi trải nghiệm công việc điều hành. Trước khi công ty phá sản trong thực tế, các bạn có thể trải nghiệm công việc điều hành thông qua một trò chơi. Những người đã làm việc hơn 20 nhiệm kỳ nếu không thử nghiệm trò chơi này sẽ không được phép tham dự các cuộc họp. Theo sau tuyên bố này của Chủ tịch Son, các cán bộ lãnh đạo của SoftBank mỗi năm đều phải tham dự các khóa đào tạo. Trò chơi điều hành được tổ chức vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật hàng tuần. Các quan chức chủ chốt của SoftBank tập hợp đông đủ chia thành 6 người một bàn, hào hứng tham gia trò chơi. Nói đúng hơn, đây là cuộc đua tranh nghiêm túc, ngay cả Chủ tịch Son cũng tham gia. Chủ tịch Son khá tự tin nhưng cũng chật vật đối mặt với mọi công kích từ các thành viên cùng bàn, thỉnh thoảng lại phải thốt lên "trời ạ" hay "thua mất rồi". Ban đầu Chủ tịch Son chống đỡ khá vất vả, nhưng sau đó ông dựa vào đặc quyền của giám đốc kéo dài thời gian kết thúc của hiệp chơi. Ví dụ như, đáng lẽ hiệp chơi kết thúc lúc 2 giờ, nhưng Chủ tịch Son kéo dài thời gian đến 5 giờ. Cuối cùng Chủ tịch Son từ từ vượt lên và giành được chiến thắng. Câu chuyện tôi kể có vẻ lan man. Cuối cùng, điều tôi muốn nói chính là Chủ tịch Son sẽ không thua trong một cuộc chiến dài kỳ. Kinh doanh chính là khoa học. Masayoshi Son kinh doanh bằng khoa học. So với NTT hay KDDI, SoftBank có ưu thế hơn về đội ngũ kinh doanh. Từng bộ phận kinh doanh dưới sự dẫn dắt của ba vị giám đốc luôn khí thế bừng bừng, mạnh mẽ, tạo ra thành quả từ những nỗ lực hết mình. Tuy nhiên Chủ tịch Son lại cho rằng kinh doanh là khoa học. Kinh doanh chắc chắn không phải môn học, chỉ cần niềm tin và sự nỗ lực. Công ty chúng tôi sử dụng phân tích đa biến để thành lập các chiến lược kinh doanh. Nghe câu nói này của Chủ tịch Son, các vị khách đến trao đổi công việc thường ngạc nhiên, há hốc mồm. Xin quý vị đừng áp cho chúng tôi cái tên công ty tổng hợp truyền thông. Cái tên này quá nhỏ bé so với ý nguyện của tôi. Đây là phát biểu của Chủ tịch Son tại buổi họp báo về thương vụ thâu tóm Vodafone tháng 3 năm 2006. Buổi họp báo khí thế ngút trời cũng không giúp tình hình của Vodafone dưới trướng SoftBank tiến triển nhanh hơn. Lợi nhuận đảo chiều, bắt đầu tụt dốc không phanh. Nếu không có gì thay đổi, chỉ trong vòng một năm nữa Vodafone sẽ đứng bên bờ vực làm ăn thua lỗ. Tất nhiên SoftBank sẽ không bao giờ thâu tóm Vodafone mà không có kế hoạch nào trong tay. Trên thị trường điện thoại di động lúc đó, đổi nhà mạng đồng nghĩa với việc đổi số điện thoại. Điều này cũng góp phần ổn định thị phần của các nhà mạng. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác. Chính sách chuyển mạng giữ số cho phép người dùng có thể giữ nguyên số cũ khi đổi nhà mạng đã bắt đầu từ tháng 10 năm 2006. Đây chính là cơ hội cho SoftBank tham gia vào thị trường với vai trò tân binh. Nước chảy chỗ trũng. Một khi chính sách chuyển mạng giữ số được thi hành, NTT, nhà mạng với thị phần lớn nhất Nhật Bản, đành đứng nhìn khách hàng của mình đổ về Vodafone, tạo nên thế quân bình trên thị trường. Một nhà tư vấn nổi tiếng đã dự đoán điều này. SoftBank, trong đó bao gồm Chủ tịch Son, đều có suy nghĩ lạc quan về tương lai. Nhưng với phương châm kinh doanh là khoa học, Chủ tịch Son vẫn quyết định tiến hành khảo sát. Kỳ thực, cuộc khảo sát lần này chỉ để củng cố niềm tin của SoftBank vào một tương lai với những con số doanh thu tốt đẹp. Kết quả thật bất ngờ, niềm tin bị phản bội một cách đau đớn. Chỉ tính riêng trong số khách hàng Vodafone sở hữu, cứ 3 người sẽ có một người chấm dứt hợp đồng. Nói cách khác, Vodafone mất hơn 30% số lượng khách. Con số gây sốc này khiến cuộc khảo sát trở thành một bí mật. Khi được hỏi, lý do đầu tiên khách hàng liệt kê là kết nối kém, điện thoại nặng và thiết kế có phần quê mùa. Mức độ hài lòng của khách hàng thấp, thương hiệu không nổi tiếng. Rất nhiều lý do được đưa ra. Dù thế nào đi nữa, mất 1/3 số khách hàng là điều quá sức tệ hại. Điều này tệ đến mức khiến Chủ tịch Son nghi ngờ có sự nhầm lẫn và quyết định khảo sát lại từ đầu. Nhưng kết quả thu được còn tệ hơn cả lần trước. Một Chủ tịch Son luôn lạc quan cũng phải kêu trời. Đây là một nguy cơ thực sự. Với tinh thần không chịu ngồi im chờ chết, Chủ tịch Son lập tức đưa ra những chính sách cạnh tranh giá khốc liệt như giảm giá nội mạng, giảm giá cho sinh viên, giảm giá cho gia đình. Nếu Chủ tịch Son không đi theo triết lý lãnh đạo kinh doanh là khoa học của bản thân, bị chi phối bởi những lý thuyết lạc quan và không đưa ra bất kỳ chính sách nào thì chắc chắn sẽ không có một Chopin như bây giờ. Trước hết, chính mình cũng phải là chuyên gia. Khi đã bật chế độ tập trung, chủ tịch Son sẽ không đi học và hủy hẹn vào phút cuối. Nếu hỏi chủ tịch Son làm gì trong thời gian đó, câu trả lời là ông gọi các chuyên gia đến phòng giám đốc và chăm chỉ nghe giảng bài. Việc của phòng ban nào thì chỉ có người trong phòng ban đó mới hiểu rõ nhất. Chủ tịch Son sẽ lắng nghe cụ thể câu chuyện từ các vị trưởng phòng. Khi bắt đầu một dự án mới, đầu tiên tôi phải trở thành chuyên gia số 1 trong nhóm của mình. Chủ tịch Son đã thực hiện theo lời dạy của Matsushita Konosuke. Giao việc cho cấp dưới là quan trọng, nhưng bản thân cũng phải hiểu về công việc đó. Nếu không làm được việc đó, sẽ bị cấp dưới xem thường. Như tôi đã đề cập ở phần trước, chủ tịch Son không chỉ trao đổi với các phòng ban bên dưới, mà còn trực tiếp nói chuyện với các CEO nước ngoài khi cần thu thập thông tin. Những câu chuyện của họ thường không dễ nắm bắt, nhưng bản thân chủ tịch Son lại có khả năng phát hiện thông tin quan trọng một cách tài tình. Vì thế các CEO nước ngoài cũng muốn gặp chủ tịch Son. Họ muốn tận dụng vị trí của mình. Một trong những CEO thuộc nhóm này là Jeff Immelt của GE. Đã từng xuất hiện ở phần trước, GE là một tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở ở bang Connecticut của Mỹ, phát triển từ công ty nhỏ kinh doanh động cơ và điện chiếu sáng, thành lập năm 1878. Softbank và GE thực ra không có nhiều mối làm ăn, nhưng nếu Immelt đến Nhật, ông sẽ đến gặp chủ tịch Son đầu tiên. Trước khi đến trụ sở Kedaren, Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản ở Otemachi, ông và chủ tịch Son sẽ cùng ăn trưa. Khác với những giám đốc làm thuê, cả hai có cùng chí hướng vì đều là những giám đốc giữ nhiệm kỳ dài hạn. Từng đứng đầu với thử thách và đưa nhiều dự án đến thành công, Immelt đã kể về những phương pháp chuẩn bị tâm lý cho bản thân trước mỗi dự án mới. Thế giới của ngày hôm nay sẽ khác xa ngày hôm qua. Thành công không phụ thuộc vào điều ta biết, mà phụ thuộc vào việc ta có thể học hỏi nhanh đến mức nào. Khi chủ tịch Son và Chopin bị bủa vây bởi những phán xét như chẳng biết gì về ngành điện thoại di động, tôi đã được nghe về câu nói này và có lẽ đã được mở mang tầm mắt. Nếu chưa biết gì về ngành kinh doanh điện thoại di động, vậy chỉ cần học nhanh nhất có thể. Chủ tịch Son đã nghiên cứu về ngành điện thoại di động một cách vô cùng chăm chỉ. Trước hết, ông lắng nghe giảng giải từ nhiều chuyên gia với thái độ khiêm tốn. Bên cạnh đó, ông thường xuyên lắng nghe vấn đề từ các trưởng phòng của Vodafone và hỏi họ những câu cần thiết. Điều này có thể là đương nhiên vì rằng các bộ phận trực tiếp thực hiện công việc sẽ nắm giữ thông tin mới nhất. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, hiếm có vị giám đốc nào mạnh dạn hỏi chuyện trực tiếp các cấp dưới thay vì ngồi tại phòng đọc báo cáo tổng hợp. Giám đốc thường là một người quá xa cách với nhân viên bình thường. Một ngày làm việc của giám đốc bao giờ cũng bắt đầu từ việc quẹt thẻ an ninh ở phòng thư ký, sau đó lên tầng làm việc bằng thang máy chuyên dụng. Nhân viên chỉ có thể nhìn thấy giám đốc từ xa. Dù địa vị cách biệt, chủ tịch Son vẫn thường tự mình đi xuống các đơn vị và nghiêm túc lắng nghe học hỏi. Ban đầu, tôi sẽ trở thành chuyên gia thông thạo nhất của công ty. Lúc nào cũng vậy, nhưng nhân viên cũng phải cật lực học tập để đuổi theo tôi. Khi dự án mới chính thức bắt đầu và kiến thức của một mình tôi không đủ đáp ứng, phải có những nhân viên có đầy đủ kiến thức để thay tôi đối phó. Hơn nữa, nhiều chuyên gia cũng sẽ tham gia cùng chúng ta. Như thế, công thức phổ biến nhất là dàn xếp một thế trận chắc thắng nhằm hoàn thành dự án tốt nhất có thể. Immelt là bạn chơi golf của chủ tịch Son. Vì lý do bảo mật, tôi không thể tiết lộ địa điểm, nhưng tại sân golf, chủ tịch Son thường vừa chơi vừa thu thập thông tin. Chủ tịch Son yêu thích golf đến mức ông có hẳn một sân golf tại nhà riêng cùng nhiều thẻ golf đặc biệt tại nhiều câu lạc bộ. Cậu cũng chơi thử đi. Tôi từng được chủ tịch Son rủ chơi golf, nhưng thực tế, ngay cả trong thế giới chơi golf của các chính trị gia, chắc tôi cũng chỉ xếp từ hạng 100 trở xuống. Nói chính xác hơn, trình độ của tôi chỉ đủ để đánh một quả bóng khói trong lễ mở màn mùa giải mới. Còn chủ tịch Son thường kết thúc ở khoảng 69 gậy, những lúc chơi một mình. Sau khoảng 3 lần tôi từ chối vì không muốn phá hỏng nhịp chơi của chủ tịch Son, ông đã thôi không rủ tôi nữa. Cách luyện tập golf của chủ tịch Son cũng rất thông minh. Trong vòng nửa năm, ông xem đi xem lại các cảnh quay kỹ thuật swing của các tuyển thủ hàng đầu thế giới. Nửa năm sau đó, ông luyện tập swing theo hình ảnh đã in sâu trong đầu. Ông đặt ra mục tiêu, sau một năm nâng số gậy lên 90, sau 2 năm lên 80 và sau 3 năm đạt par play. Chắc không chỉ mình tôi nghĩ rằng phương pháp luyện tập này cũng bắt đầu từ triết lý, học tập một cách nhanh nhất. Kết quả áp dụng tư duy kinh doanh của Chủ tịch Son. Những lúc cần tập trung nhất sẽ ở trong toilet. Nghe có vẻ như đùa, nhưng đây là câu chuyện có thật vào thời điểm Chủ tịch Son phải hứng chịu nhiều bình luận tiêu cực từ các tạp chí kinh tế với nội dung đại loại như ông Son chỉ hiểu về Internet, không hiểu về điện thoại di động. Sẽ không có gì nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở bình luận. Nhưng thậm chí, ngay cả giá cổ phiếu cũng chịu ảnh hưởng, giảm 60% so với thời điểm mua lại. Câu chuyện này xảy ra ngay sau khi SoftBank gia nhập thị trường điện thoại di động. Khi gia nhập vào thị trường ADSL hay còn gọi là thị trường năng lượng tái tạo sau trận đại động đất phía đông Nhật Bản, Chủ tịch Son luôn kiên định thực hiện những thử thách của bản thân, bất chấp những lời gièm pha tiêu cực như một người nghiệp dư như ông có thể làm được ư. Đối với Chủ tịch Son, ban đầu tất cả đều là dự án mới, nên đương nhiên ông là kẻ nghiệp dư. Dù vậy, chính sự tập trung là vũ khí giúp ông vượt qua những chỉ trích đang không ngừng phun trào như núi lửa. Khả năng tập trung của Chủ tịch Son quả thật không hề bình thường. Hồi du học bên Mỹ, tôi học mọi lúc mọi nơi, dù là lúc đang ăn cơm hay đang trong toilet, đang tắm hay đi bộ trên đường. Những lúc lái xe tôi cũng đeo tai nghe, nghiền ngẫm các bài giảng. Khả năng tập trung vào việc học khi đó của Chủ tịch Son đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Tập trung nghĩa là quyết định sẽ không làm những gì. Với trường hợp của Chủ tịch Son, khi ông tập trung học tập để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực nào đó, ông thường hủy các buổi học nội bộ hoặc các buổi gặp mặt quan trọng, dù là ở phút chót. Điều này khiến thư ký của ông gặp vô vàn rắc rối và khiến tôi, với tư cách thư ký điều hành, cũng phải đảm đương thêm nhiều việc để hỗ trợ. Chủ tịch Son chỉ kể rằng, hồi còn đi học, ông học ngay cả lúc trong toilet, nhưng thực ra toilet đối với ông rất quan trọng. Trong một cuộc học mãi chưa đi đến kết luận, khi mọi thứ quá bế tắc, Chủ tịch Son sẽ nói, tôi đi vệ sinh một lát, sau đó thình lình đứng bật dậy. Có hai nhà vệ sinh, một cái bên phòng họp cấp cao và một cái bên phòng họp giám đốc. Giữa hai phòng họp có một hành lang. Chủ tịch Son đi qua đi lại giữa hai phòng họp và lần lượt kết thúc các cuộc họp. Thông thường, các vị lãnh đạo sẽ dùng phòng toilet rộng phía bên phòng họp cấp cao. Tuy không có quy định cấm những người khác sử dụng, nhưng không biết từ lúc nào, toilet bên phía phòng họp giám đốc đã trở thành toilet của riêng Chủ tịch Son. Sau khi Chủ tịch Son trở về từ toilet, ông bắt đầu kể và những ý tưởng mới nảy ra. Tôi nghĩ ra rồi, cái này thì thế nào? Tôi cũng từng đứng chung toilet với ông, nhưng vì trông ông có vẻ đang rất đăm chiêu, nên tôi đã cố gắng không bắt chuyện. Lúc trong toilet, đôi mắt Chủ tịch Son không còn cười như mọi khi. Ông hơi cúi đầu và tập trung suy nghĩ. 5 phút trôi qua, ông đột nhiên kêu lên, nghĩ ra rồi. Nếu phân tích theo tâm lý học, con người thường sử dụng những phương pháp quen thuộc xuất phát từ kinh nghiệm trong quá khứ để giải quyết vấn đề đang bế tắc. Nói như thế, thay đổi môi trường bằng cách như đi toilet, uống nước sẽ có tác dụng thay đổi tâm trạng, khiến người ta dễ dàng nghĩ ra những ý tưởng hay giải pháp mới. Quay trở lại trường hợp của Chủ tịch Son, cứ mỗi lần đi toilet về, ông lại có ý tưởng mới, khiến một vị giám đốc tưởng ông có kỹ năng bí mật nào đó và mở lời hỏi ông về chuyện này. Lúc ưu tư, mắt ta thường hướng đến chi tiết. Nếu chỉ nhìn thấy chi tiết, suy nghĩ về sự việc sẽ bị phức tạp hóa và con đường đi đến cách giải quyết trở nên bế tắc. Những lúc đó, hãy niệm một câu thần chú. Chỉ cần lặp đi lặp lại, đơn giản và đơn giản. Có thể toilet đối với Chủ tịch Son chính là nơi thần thánh giúp ông tìm thấy đầu mối giải quyết vấn đề qua những câu niệm thần chú. Nhìn thấu chìa khóa của thành công. Ngày 3 tháng 9 năm 2006, không lâu sau khi SoftBank gia nhập thị trường điện thoại di động, tôi tháp tùng Chủ tịch Son đến buổi diễn thuyết tại thành phố Niimi, tỉnh Okayama. Từ sân bay Okayama đến thành phố Niimi, mất khoảng 1 tiếng đồng hồ chạy xe trên cao tốc. Tôi nhớ hôm đó là một ngày đẹp trời ở Okayama, vương quốc nắng của Nhật Bản. Xe vừa bắt đầu chạy, Chủ tịch Son lập tức mở máy gọi điện, nhưng số điện thoại vừa gọi không liên lạc được. Với vẻ mặt nghiêm túc, Chủ tịch Son thử đổi số và gọi lại. Sau vài lần, cuối cùng đầu dây bên kia đã bắt máy. Alo, hiện tại tôi đang ở Okayama cùng anh Shima, nhưng có thể do đang trên đường cao tốc từ sân bay trở vào thành phố nên điện thoại không kết nối được. Anh xử lý ngay giúp tôi. Đối phương là một cán bộ phụ trách mạng di động. Ngày hôm đó là Chủ nhật. Sau cuộc hội thoại này, trên đường đi, tôi được dịp nghe chú Tyson thuyết giảng về bản chất của lĩnh vực kinh doanh điện thoại di động mà ông đang nghiên cứu cực lực. Trong kinh doanh điện thoại di động, công nghệ cao đương nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là sóng di động. Cụ thể hơn là xây dựng trạm phát sóng. Đấy, anh có nhìn thấy cái trạm trên núi kia không? Khác với suy nghĩ của mọi người, 90% lĩnh vực này là những công trình cầu đường với trình độ công nghệ thấp. Yếu tố thành công cốt lõi của kinh doanh điện thoại di động là khả năng bắt sóng tốt. Bản chất của kinh doanh điện thoại di động là các công trình cầu đường dựng trạm phát sóng. Thực tế, vì tỷ lệ phủ sóng của Vodafone không đảm bảo nên mới khiến nhiều khách hàng chấm dứt hợp đồng với lý do điện thoại không kết nối. Chính vì chú Tyson là tân binh nên ông mới dám bạo gan suy nghĩ. Chỉ một câu nói, tôi sẽ giải quyết luôn một thể của ông. Số lượng trạm phát sóng từ 20.000 tăng vọt lên 46.000 trạm. Những điều mà người chuyên nghiệp phải mất 3 năm để làm được thì ông lại tuyên bố sẽ làm trong một năm và thực hiện đúng như đã nói. Tôi nhớ đến một câu nói của tướng tham mưu Kodama Gentaro sau cuộc chiến tranh Nga-Nhật. Mọi người có thể là chuyên gia của ngày hôm qua nhưng không phải chuyên gia của ngày hôm nay. Trở lại câu chuyện cũ, tại buổi hội nghị tổ chức tại thành phố Niimi, thị trưởng thành phố Niimi, ông Ishigaki Masao phát biểu hướng tới chú Tyson. Nếu điện thoại di động không kết nối được, những người trẻ sẽ bị cho là người cư xử kém. Họ có thể rời bỏ Okayama vì điều này. Tôi hy vọng các vị có thể giải quyết vấn đề sóng yếu ở tất cả các địa phương. Chủ tịch Son trả lời, chẳng mấy khi tôi có dịp đến thăm thành phố Niimi, tôi xin hứa với mọi người một việc. Chúng tôi không thể phủ sóng tất cả vùng núi của Niimi. Chúng tôi không thể hứa một điều không thể thực hiện. Nhưng chắc hẳn, điều khiến người dân của thành phố Niimi không hài lòng nhất thực ra chính là khả năng bắt sóng tại nhà. Nếu là tại nhà các vị, tôi xin hứa sẽ hoàn thiện hệ thống để đảm bảo 100% điện thoại bắt được sóng. Và tôi cũng đảm bảo rằng điều này sẽ được thực hiện trong năm sau. Ở đây, chú Tyson cũng đặt ra thời hạn rõ ràng đến lúc nào. Trong tiếng vỗ tay vang khắp hội trường, chú Tyson tiếp lời. Tuy nhiên, dù 99% các nhà có thể bắt được sóng điện thoại, nhưng sẽ có 1-2 nhà thuộc 1% còn lại có thể không bắt sóng được. Ngừng một lát, chú Tyson đưa mắt nhìn quanh khán phòng. Tay trái cầm micro, ông vừa nói vừa vẫy tay phải. Ngay cả khi đó, dù phải cực khổ đến thế nào, chúng tôi cũng sẽ không viện cớ này cớ nọ. Dù phải trèo đèo lội suối, cũng sẽ bằng mọi cách kết nối sóng di động cho các nhà. Tôi xin hứa bằng danh dự của bản thân tôi. Tiếng vỗ tay như sấm rền, càng nồng nhiệt hơn trước. Chú Tyson đã nhìn thấu bản chất hay chìa khóa thành công của kinh doanh điện thoại di động nên mới có thể đưa ra lời hứa công khai này. Kết quả, bộ phận phụ trách sóng mạng Vinh Quang gánh vác nhiệm vụ bảo vệ lời hứa với tinh thần sẵn sàng, trèo đèo lội suối. Chiến thắng bằng cách tạo điều kiện để thắng, con đường ngắn nhất và sự bảo hộ từ nhân vật chủ chốt. Chú Tyson hay nói, nếu tra thông tin về tôi, các vị sẽ biết tổ tiên của tôi là một vị tướng người Trung Quốc. Sau đó, ông không quên bổ sung thêm, có vô số người được gọi là tướng quân. Có lẽ do ảnh hưởng của điều này, chú Tyson yêu thích binh pháp tôn tử. Ông hay nói với giám đốc của các công ty con khi họ thuyết trình về dự án mới rằng, chúng ta không thể thắng với dự án này. Hãy tạo ra một cơ chế đủ để chiến thắng một cách dễ dàng. Chú Tyson có cách nghĩ rất thông minh. Ông nghĩ ra con đường ngắn nhất để đạt được mục tiêu và nắm trong tay nhân vật chủ chốt. Dù khó đến đâu, nếu hợp tác được với người đứng đầu thì tự nhiên mọi sự sẽ thành. Câu chuyện truyền kỳ kể về chú Tyson đi gặp Steve Jobs trước khi thâu tóm Vodafone bây giờ đã trở thành câu chuyện nổi tiếng. Tôi đã được nghe câu chuyện này từ năm 2007. Để tham gia vào thị trường di động, dù thế nào cũng cần có vũ khí. Tôi đã nghĩ xem ai là người có thể tạo ra vũ khí mạnh nhất thế giới. Và tôi đi đến kết luận chỉ có duy nhất một người như thế, đó là Steve Jobs. Trước đó, để giữ bí mật, chú Tyson không nói điều này với bất cứ ai. Chỉ đến ngày 14 tháng 3 năm 2014, câu chuyện này mới lần đầu được tiết lộ khi chú Tyson xuất hiện tại chương trình truyền hình của Mỹ và trả lời những câu hỏi của Sally Rose. Tôi sẽ tường thuật lại đoạn hội thoại này cho những người chưa biết. Rose, khi Jobs đang tìm kiếm một đối tác bán iPhone tại Nhật, ông đã cho tên điểm danh tôi muốn ư? Chú Tyson, đó là chuyện của 2 năm sau khi Jobs công bố iPhone. Nếu tôi gia nhập thị trường kinh doanh điện thoại thì tôi cần một loại vũ khí. người có thể tạo ra vũ khí mạnh nhất thế giới là ai? Chỉ có một người, đó chính là Steve Jobs. Hai năm trước, khi iPhone được công bố là năm 2005, thời điểm này tôi chưa trở thành thư ký điều hành tại SoftBank. Bởi vậy, đáng tiếc là tôi không có mặt cùng chủ tịch Son lúc đó. SoftBank giai đoạn này thua lỗ liên tiếp qua các năm với tổng số tiền lỗ lên tới 100 tỷ yên mỗi năm. Khi mới nghe về chuyện này tôi đã nghĩ, thế mà chủ tịch Son cũng có cơ hội gặp được Steve Jobs. Jobs, vậy ông đã chủ động gọi điện hay trực tiếp đi gặp Jobs? Chủ tịch Son, tôi đã gọi điện cho ông và đến gặp trực tiếp. Tôi mang theo bức phác họa iPod tích hợp một số chức năng của điện thoại và đưa cho Jobs. Rồi Jobs nói với tôi, Masa, anh không cần cho tôi bản vẽ của anh đâu. Tôi có bản của tôi rồi, tôi không cần một bản vẽ tệ thế này. Đoạn này hơi khác so với câu chuyện tôi được nghe từ chủ tịch Son. Chủ tịch Son kể rằng, khi cho Steve Jobs xem bản thảo, ông cười nhẹ và nói tôi đang suy nghĩ. Chủ tịch Son, tôi đáp lại rằng, ông không cần tôi đưa một bản vẽ tệ, nhưng hãy cho tôi mang về Nhật Bản sản phẩm của ông khi nó được hoàn thành. Nếu là chủ tịch Son, tôi nghĩ ông có thể nói được câu thế này. Vì vào vấn đề chính ngay lập tức là một trong những kỹ thuật đàm phán đậm chất chủ tịch Son. Chủ tịch Son, nghe vậy ông ấy nói, Masa, ông thật khác người. Tôi còn chưa nói chuyện này với bất kỳ ai mà ông đã chủ động đến gặp tôi. Vậy nên tôi sẽ tặng nó cho ông. Thật ra, lúc đầu khi nghe câu chuyện này, tôi đã nghĩ, có thật thế không nhỉ? Steve Jobs hay Apple đều theo chủ nghĩa tối mật. Một người thuận não trái như tôi nghi ngờ liệu Steve Jobs có thật sự nói những câu như tôi sẽ tặng nó cho ông. Sau 8 năm đảm nhiệm chức vụ thư ký điều hành của giám đốc điều hành Masayoshi Son, tôi đã nhận ra một điều. Chủ tịch Son có thể đã nghe nhầm những câu tiếng Anh của Steve Jobs và cho rằng Steve Jobs đã nói tôi sẽ tặng nó cho ông. Giống như việc ông chỉ nói về những điều tốt đẹp trong các cuộc họp. Khoảnh khắc ông nghe thấy Jobs nói tôi sẽ tặng nó cho ông, có lẽ hình ảnh về một thành công lớn đã hiện ra bên não phải của ông. Được độc quyền phân phối iPhone, sản phẩm thế hệ mới biểu tượng cho cuộc cách mạng điện thoại di động, SoftBank sẽ dần đuổi kịp NTT Docomo. À không, nếu lấy NTT Docomo là mục tiêu thì có vẻ như hơi thấp. Mục tiêu phải là dẫn đầu của cách mạng Mobile Internet, thay đổi phong cách sống của người Nhật Bản. Chủ tịch Son, vâng, đó là thời điểm trước khi mua lại Vodafone Japan. Tôi nói với Jobs rằng, không có gì tuyệt vời hơn nếu tôi được độc quyền phân phối tại thị trường Nhật. Và tôi tiếp tục yêu cầu ông hãy viết ra giấy và ký bảo đảm cho tôi. Tôi nghĩ chủ tịch Son đã thực sự làm như vậy. Nói chung, kiểu tấn công dồn dập thế này cũng là phong cách đàm phán của chủ tịch Son. Chủ tịch Son, Steve Jobs đã cười và nói rằng, Masa, tôi không thể ký cho ông được, vì ông thậm chí còn chưa có nhà mạng của riêng mình. Nghe thế, tôi đáp lại, được thôi Steve, nếu ông giữ đúng lời hứa của mình, tôi cũng sẽ mang nhà mạng từ Nhật sang cho ông xem. Rose, và ông đã thực hiện được. Chủ tịch Son, vâng, đúng vậy. Tôi đã mất 20 tỷ đô la cho vụ đầu tư đó. Làm sao để cạnh tranh được với kẻ địch mạnh nhất là NTT Docomo và thu phục thiên hạ về dưới tay mình? Giống như Oda Nobunaga đã chiến thắng đội kỵ binh hùng mạnh của Takeda trong trận chiến, chủ tịch Son cũng cần một vũ khí mới. Như vậy mới có thể tạo ra một cơ chế đủ để chiến thắng dễ dàng. Vì có vũ khí mới, thứ vũ khí tôi vẫn giữ bí mật trong lòng, tôi mới sẵn sàng bỏ ra 2.000 tỷ yên để quyết đấu. Đây là những lời kể lại của chủ tịch Son trong đại hội SoftBank năm 2015. Vụ thâu tóm năm 2006 là kết quả của phép trừ từ năm 2008. Nhắc lại một chút, một trong những triết lý lãnh đạo của chủ tịch Son là lập ra một kế hoạch hoành tráng và thực hiện phép trừ, không dùng phép cộng. Khi dự đoán cách mạng IoT sẽ đến vào năm 2018, hay khi dự đoán cách mạng smartphone sẽ nổ ra vào năm 2008, chủ tịch Son đều căn cứ theo triết lý này. Năm 2006, chủ tịch Son đã nghĩ như sau. Ông sẽ đầu tư ngay lối vào của cuộc chuyển đổi mô hình mang tên cách mạng smartphone và đưa SoftBank phát triển vượt bậc. Điều đó có nghĩa, để làm bất cứ điều gì thì điều kiện đầu tiên là phải gia nhập lĩnh vực kinh doanh điện thoại di động. Con đường đến với thị trường kinh doanh điện thoại di động không chỉ có thâu tóm doanh nghiệp khác. Giống như người ta có thể leo lên núi Phú Sĩ từ phía Tây hoặc từ phía Đông, có nhiều con đường để ta lựa chọn. Con đường thứ nhất là tự thân vận động, bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Bộ Nội vụ đương nhiên sẽ trao băng thông tần 1,7 GHz cho doanh nghiệp mới và tạo điều kiện cho công ty thứ tư, thứ năm tiếp theo sau NTT Docomo, KDDI, Vodafone ra đời và phát triển. Vì mục đích của Bộ là thúc đẩy cạnh tranh giảm cước phí điện thoại, Sumida đã nêu ra một trong năm đổi mới là phá vỡ thế độc quyền. Đây có lẽ là sở trường của Chủ tịch Son. Nói cách khác, ông sẽ tấn công vào những lĩnh vực trước nay vẫn yên ổn tồn tại trong sự điều hành lỏng lẻo nhờ núp bóng của những quy định hiện hành. SoftBank cũng được phê duyệt quyền sử dụng băng tần 1,7 GHz. Bộ trưởng Bộ Nội vụ lúc đó là ông Takenaka Hezo. Kế hoạch kinh doanh điện thoại di động bắt đầu từ con số 0 được kỳ vọng đạt được điểm hòa vốn sau 5 đến 10 năm. Nhưng ở đây xảy ra một vấn đề. Kế hoạch này hoàn toàn không đuổi kịp cuộc cách mạng smartphone sẽ nói ra vào năm 2008, theo dự đoán của Chủ tịch Son. Con đường thứ hai là MVNO. MVNO là chữ viết tắt của cụm từ Mobile Virtual Network Operator, tức nhà điều hành khai thác mạng di động ảo. Các hãng smartphone giá rẻ như Rakuten Mobile hay UQ Mobile đều áp dụng mô hình MVNO. Nếu giải thích sâu hơn, ngược lại với NVMO chính là MNO. MNO là chữ viết tắt của cụm từ Mobile Network Operator, tên gọi dành cho các nhà khai thác di động truyền thống. NTT Docomo hay KDDI là những công ty hoạt động theo hình thức MNO. Những MNO còn được gọi là các nhà mạng di động. MVNO khác với các nhà khai thác di động thật sự vì được gắn thêm chữ ảo. Trong khi các hãng di động truyền thống sở hữu các trạm phát sóng riêng để cung cấp dịch vụ cho khách hàng, thì ngược lại, MVNO hoàn toàn không có một hệ thống nào của riêng mình. MVNO trả tiền cho các nhà mạng khác để thuê lại đường dây của họ và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Chủ tịch Son cũng từng nghĩ tới con đường này. Ông không thể ngỏ lời mượn đường truyền của NTT Docomo, đối thủ mà ông muốn lật đổ, nên ông đã hướng tới dự định xây dựng đế chế di động dựa vào hạ tầng di động của Vodafone. Trên thực tế, việc thương lượng với Vodafone về MVNO đã sắp sửa được hoàn tất. Nhưng khi áp dụng cách tư duy quen thuộc vào phương pháp trừ, Chủ tịch Son đã đưa đến kết luận MVNO cũng không thể đuổi kịp cuộc chuyển đổi mô hình cách mạng smartphone khởi đầu vào năm 2008. Tiếp theo, con đường thứ ba là mua lại. Tháng 12 năm 2005, hai tháng sau khi tôi vào làm việc tại SoftBank, Chủ tịch Son đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, trung tâm của phòng họp giám đốc. Xung quanh chiếc bàn lớn với sức chứa tối đa 30 người, đối diện là khoảng 15 vị quan chức cấp cao. Tôi vừa nói chuyện với Morrow, CEO của Vodafone. Ông dừng lại một lát. Ông thường làm điều này mỗi khi muốn mọi người tập trung sự chú ý vào mình. Ông ta đã bảo tôi, nếu ông đã nói đến thế thì mua đi. Chủ tịch Son bình thường không nói tiếng vùng Kansai. Ông chỉ dùng khi muốn diễn tả trôi chảy những điều quan trọng. Mặt ông không hề nghiêm nghị mà nở một nụ cười. Tất cả mọi người sau đó cũng cùng cười rộ lên. Để đuổi kịp cuộc quyết đấu năm 2008, không thể không mua thời gian. Với suy nghĩ đó, Chủ tịch Son đã lựa chọn con đường thứ ba đầy rủi ro, quyết định mua lại Vodafone với cái giá khoảng 2.000 tỷ yên. Doanh thu của SoftBank thời điểm đó là 1.100 tỷ yên. Cho đến năm ngoái, SoftBank vẫn lỗ 100 tỷ yên. Ông sử dụng phương pháp LPO, thế chấp chính tài sản của đối tượng mua lại để vay vốn, thực hiện thương vụ thâu tóm cá bé nuốt cá lớn. Không có trong tay số vốn cần thiết, nhưng ông vua nợ nần Masayoshi Son vẫn cứ kệ nó đi thôi, dù khoản vay khổng lồ đến thế nào. Ông vay nợ để mua lại một công ty khác. Hơn nữa, mức giá mua lại là 2.000 tỷ yên. Vụ mua lại với số tiền khổng lồ như thế này đạt mức kỷ lục trong lịch sử kinh tế Nhật Bản. Ngay cả trong lịch sử các nước phương Tây, con số này cũng được xếp thứ hai. Dù có nói Chủ tịch Son thích số 1 Nhật Bản hay số 1 thế giới đến mức nào, đây cũng là một quyết định đầy rủi ro. Lý do khiến Chủ tịch Son biết rõ nguy cơ nhưng vẫn quyết định và thực hiện chính là vì ông có niềm tin mãnh liệt, không lay chuyển vào việc đầu tư ngay lúc chuyển mình của cuộc chuyển đổi mô hình. Không nhượng bộ kể cả khi đã chiến thắng, quy tắc thành công hiện tại. Đế quốc La Mã đã thống trị các lãnh thổ chiếm được nhờ tinh thần nhượng bộ sau chiến thắng. Không rõ Chủ tịch Son biết hay không biết điều đó, ông tôn trọng cách quản lý điều hành hay đường lối cũ của công ty mình thâu tóm. Phương pháp của ông là vừa tôn trọng đối phương, vừa vẽ ra kế hoạch turnaround. Vì dù có bỏ ra một khoản tiền rất lớn để mua lại một công ty, nếu không tôn trọng các bí quyết, đường lối giúp công ty phát triển, các cơ chế quản lý điều hành và những người đã đóng góp cho công ty đó, thì giá trị của công ty sẽ bị phá hủy trong chớp mắt. Nhân viên quay lưng bỏ đi đồng nghĩa với việc nhà hàng đã không giữ được hương vị cũ của món ăn. Các anh có biết điểm khác nhau giữa một nhà hàng hạng nhất và các nhà hàng khác không? Nhà hàng mà ngày nào, bữa ăn nào cũng có thể phục vụ một hương vị giống nhau thì đó là nhà hàng hạng nhất. Đối với những công ty như Nihon Telecom, sau này là SoftBank Telecom hay Sprint, chủ tịch Son đều đi theo phương châm cũ, để lại bộ máy điều hành để tỏ lòng tôn trọng đối phương. Nhưng thực tế, không thể nói cả hai công ty này đều thành công. Ở Nhật, một lãnh đạo được đánh giá tốt khi biết tin tưởng và giao phó công việc cho cấp dưới. Cho đến hiện tại, điều này vẫn tồn tại như một triết lý lãnh đạo. Biết lùi về phía sau và coi trọng đạo đức, hỗ trợ hết sức có thể, được cho là cách quản lý tốt nhất. Đây cũng chính là tinh thần nhượng bộ sau chiến thắng của đế quốc La Mã. Chủ tịch Son về cơ bản vẫn nắm vững tinh thần này. Tuy nhiên trong thời đại ngày nay, khi đế quốc La Mã đã biến mất và thay vào đó là xã hội toàn cầu hóa với những cuộc cạnh tranh khốc liệt, mọi việc đều cần có người dẫn đầu kiên định, dẫn dắt mọi người theo phía sau. Nói cách khác, thời nay đòi hỏi tinh thần sau chiến thắng vẫn không nhượng bộ. Đây là ý kiến của cá nhân tôi. Thực tế Vodafone là ví dụ thành công điển hình khi chủ tịch Son nắm quyền chỉ huy ngay từ ban đầu. Giai đoạn này, do cách làm của Vodafone hoàn toàn không có hiệu quả, nên chủ tịch Son mới có suy nghĩ cải tổ mọi thứ. Tôi sẽ không nhượng bộ nữa. Lề thói hay cách điều hành xưa cũ của họ, tất cả đều không đáng để tôi tôn trọng một chút nào. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị lên án. Tôi sẽ không làm gì ngoài những điều tôi cho là đúng. Không làm gì ngoài những điều tôi phán đoán là đúng. Lật ngược khuôn mặt thân thiện chính là một cách thể hiện trách nhiệm với công việc điều hành. Chủ tịch Son lúc đó đã mang theo một ý chí mạnh mẽ quyết liệt, không nhượng bộ, không cả nể. Ông tham dự cả những cuộc họp thường chỉ dành cho quản lý cấp dưới trưởng phòng và tự mình nắm quyền chỉ huy trực tiếp công việc. Nếu suy nghĩ theo triết lý lãnh đạo, việc đào tạo một vị lãnh đạo như thế này thật quan trọng biết nhường nào. Theo phương châm huấn luyện của lục quân Mỹ, thống chế lục quân tương lai hay người kế nhiệm đại tướng nhất định phải được đưa ra tiền tuyến, trải nghiệm những nhiệm vụ của những cấp dưới như sư đoàn trưởng. Họ sẽ được trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. Thêm vào đó, nếu có cơ hội sẽ được thực chiến trong những tình huống nguy hiểm. Đội ngũ tham mưu sẽ không tham gia vào cuộc thử thách. Chỉ riêng người đứng đầu phải trải qua. Tại đó, những người đứng đầu trong tương lai sẽ học được bài học về tầm quan trọng của việc nắm quyền chỉ huy khiến tất cả mọi người đều phải nghe theo. Tuy nhiên, dấn thân vào thực tế mới biết được việc này thật sự phức tạp đến đâu. Để nắm quyền chỉ huy Vodafone, chủ tịch Son đã phải tham gia cả những cuộc họp điều hành các cấp bên dưới. Lúc nào ông cũng ở trong tình trạng từ sáng đến tối, chỉ tập trung vào cái điện thoại thôi mà cũng đau hết cả đầu. Dù đêm khuya hay thứ bảy, chủ nhật, ông cũng gọi điện tới tấp cho các vị lãnh đạo cấp dưới. Với tinh thần, chiến lược nằm ở sự chi tiết, ông ra chỉ thị tận tình đến cả những việc chi tiết nhất. Điều này làm phật lòng các vị lãnh đạo lâu năm của Vodafone, vốn đã quen với phong cách điều hành kiểu Anh. Hơn nữa, các vị này còn ôm theo niềm kiêu hãnh của 20 năm kinh nghiệm làm việc. Nếu nhìn từ những hiểu biết thông thường về điện thoại di động, thì chủ tịch Son toàn nói những điều nằm ngoài tri thức chung. Chắc hẳn trong lòng các vị đều thấy bực bội, không hiểu cái nghiệp dư này đang nói cái gì. Kết quả, các vị lãnh đạo lần lượt từ chức, theo như lời của chủ tịch Son. Trước khi khách hàng của chúng ta mất đi 1/3, thì 1/3 lãnh đạo đã đi mất. Nhưng tình trạng này cũng có mặt tốt. Khi các lãnh đạo lần lượt rời Vodafone, trưởng phòng thăng cấp lên trưởng bộ phận thăng cấp lên trưởng phòng điều hành. Tất nhiên, đây là việc bất đắc dĩ, nhưng mọi người ai nấy cũng đều vui mừng vì được thăng chức. Hơn nữa, những người ở lại nhận chỉ đạo trực tiếp từ chủ tịch Son và được làm việc cùng ông. Điều này khiến SoftBank như hổ thêm cánh, ngày càng phát triển mạnh mẽ. Vậy ARM thì như thế nào? Chỉ số IRR cho mảng đầu tư liên quan đến Internet đạt 45%, khiến chủ tịch Son không khỏi tự hào. Nhưng tôi biết đằng sau đó cũng có không ít thất bại. Yahoo hay Vodafone, những nơi chủ tịch Son nắm quyền chỉ huy, trực tiếp tham gia điều hành, đạt được thành công. Mặt khác, những nơi ban đầu giao quyền cho đội ngũ điều hành cũ như Nihon Telecom hay Sprint thì thực sự là một cuộc đấu tranh gian khổ. Tóm lại, điều kiện cần của thành công là ngay từ đầu và chủ tịch Son phải cam kết gắn bó với việc điều hành. Ban đầu, ARM trong mắt chủ tịch Son tỏa sáng lấp lánh đến mức khiến ông đi theo phương châm giao phó quyền hành cho đội ngũ quản lý cũ. Nhưng đến đây, phương châm của ông đã thay đổi. Cho đến giờ tôi đã dồn một nửa thời gian cho Sprint và chia một nửa còn lại cho các công ty khác. Từ giờ tôi muốn dành 45% thời gian cho Sprint và 45% cho những việc liên quan đến ARM. Đến đây tôi có thể an tâm khi thấy chủ tịch Son đã đến gần hơn với phương trình thành công, trực tiếp tham gia quá trình điều hành ngay từ đầu. Cách làm của anh trai qua lời kể của em trai. Em trai của chủ tịch Masayoshi Son, ông Son Taiju, đang đảm nhiệm chức chủ tịch của Gunho, một công ty nổi tiếng với phần mềm game trên smartphone, Puzzle and Dragons. Ông cũng là một doanh nhân xuất sắc và là một người khiêm tốn. Bất kỳ khi nào gặp ông ở trụ sở của SoftBank, ông đều cúi chào tôi một cách nhã nhặn. Đấy là câu chuyện của mấy năm trước, khi chủ tịch Son và ông Taiju nói chuyện ở phòng tiếp khách trên tầng của ban giám đốc. Lúc đó, tôi đứng bên cạnh họ, và có một điều tôi nhớ mãi là ông Taiju gọi chủ tịch Son là Anchan. Khi đó, thỉnh thoảng tôi hay đi chọn những bức bình phong cho nhà khách. Ông Taiju nói với tôi, nếu phải mua thì nên chọn bức hoa diên vĩ. Chủ tịch Son nhìn em trai mình với vẻ nghi hoặc khiến kẻ thuận não trái như tôi phải lên tiếng. Ông đang nói đến bức bình phong yên tử hoa của Okata Korin đúng không? Nó đang ở trong bảo tàng mỹ thuật Nezu. Có khi hai anh em nhà này sẽ mua được bức bình phong này cũng nên. Cuộc nói chuyện khiến tôi bỗng nghĩ như thế. Ông Taiju có lần đã bày tỏ rằng việc ông dần rút vốn khỏi SoftBank tuân theo lý luận Masayoshi Son, và thậm chí ông còn viết hẳn một bản tóm tắt chiến lược của anh trai. 1. Đầu tiên là xây dựng lĩnh vực trọng tâm, cash cow. 2. Sau đó thiết lập mục tiêu và chiến lược để lĩnh vực kinh doanh trọng tâm phát triển vượt lên trên phát triển tự thân, organic growth. Chưa tính đến sự khả thi, trước hết chỉ tập trung xác lập mục tiêu lớn, đến khi nào phải hoàn thành việc nào. 3. Liên tục giao tiếp với các bên để tìm kiếm đối tượng thâu tóm, đầu tư cho chiến lược. 4. Quan sát khả năng chấp thuận đàm phán của đối tượng thâu tóm và tận dụng niềm tin đã xây dựng được, đưa ra mức giá cao để nhanh chóng ký hợp đồng mua lại. 5. Thông qua việc liên kết sau sáp nhập để đẩy nhanh tốc độ thực hiện chiến lược. Đây là tóm tắt phương án thực hiện của anh trai ông. Bản tóm tắt này thực sự đã đưa ra 5 điểm quan trọng nhất trong chiến lược kinh doanh của Masayoshi Son thời kỳ 1.0. Năm 2006, thương vụ thâu tóm Vodafone diễn ra gần như cùng thời điểm tôi gia nhập SoftBank. SoftBank chính thức tham gia thị trường kinh doanh di động trong nước, ghi danh người đi đầu trong việc đổi mới phá vỡ những thể chế như Bộ Nội vụ hay NTT. Với tư cách thư ký điều hành, tôi cũng làm việc rất hăng say. Tiếp đó, với thương vụ độc quyền phân phối iPhone tại Nhật Bản, SoftBank thật sự đạt được bước phát triển thần kỳ. 10 năm kể từ sau thương vụ thâu tóm Vodafone, kinh doanh viễn thông trong nước đã trở thành cốt lõi của tập đoàn SoftBank. Nếu xét về khía cạnh tài chính, bên cạnh nền tảng khách hàng đã ổn định, việc đầu tư trang thiết bị quy mô lớn cho toàn hệ thống mạng di động cũng đã có bước tiến dòng tiền tự do, free cash flow, đạt quy mô 500 tỷ yên mỗi năm. Lĩnh vực trung tâm cash cow cũng được xây dựng hoàn thiện. Ôm khoản nợ 12.000 tỷ yên, khoản nợ gấp 5 lần số vốn, điều có thể khiến SoftBank liều mạng với lĩnh vực mới như sản xuất vật liệu bán dẫn, chính là sự hỗ trợ từ cash cow của mảng kinh doanh viễn thông trong nước. Nếu không có dòng tiền này, thương vụ thâu tóm ARM lần này sẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ. Tiếp theo, chúng ta hãy quay lại thời kỳ của Masayoshi Son 1.0 và đối chiếu với phương án của Masayoshi Son. Đầu tiên là xây dựng mục tiêu lớn, sau đó mới đi tìm công thức. Tôi sẽ vượt mặt NTT Docomo trong vòng 10 năm. Tháng 5 năm 2006, tại Tokyo, chủ tịch Son tuyên bố điều này và xác định mục tiêu nói là làm. Theo phân tích của em trai chủ tịch Son, ông Taiju, lời tuyên bố này là ví dụ điển hình cho luận điểm thứ hai trong bản tóm tắt phương án của chủ tịch Son. Thiết lập mục tiêu và chiến lược để lĩnh vực kinh doanh trọng tâm phát triển vượt lên trên phát triển tự thân, organic growth. Như quý vị đã biết, Vodafone có rất nhiều nhiệm vụ cần hoàn thành. Những nhiệm vụ này đều không dễ dàng hoàn thành trong 1 hay 2 năm. Có khi cả 10 năm cũng không thể thực hiện được do độ khó của nó. Tôi cũng không mơ tưởng đến một cuộc chiến dễ dàng, nhưng nếu là 10 năm, tôi nghĩ mình đủ sức để tham chiến. Nếu mỗi người đều có một sân khấu của riêng mình, Chủ tịch Son chắc chắn đã diễn tròn vai vị lãnh đạo được trao niềm tin chèo lái doanh nghiệp trong tình cảnh nguy cơ nhất. Theo chiến lược Lancaster, để chiếm ưu thế một cách áp đảo và đoạt được ngôi vị số 1, doanh nghiệp cần có ít nhất 41,7% thị phần. Thị phần của NTT Docomo lúc đó là 55%. Tuyên bố của Chủ tịch Son có nghĩa SoftBank Vodafone với 16% thị phần sẽ khiêu chiến và vượt mặt đối thủ mạnh đến mức có thị phần vượt xa mức mục tiêu bản thân đơn vị cần đạt. Tôi xin được nhắc lại, ở đây chưa hề xét đến tính khả thi. Ngay cả những người lãnh đạo quản lý của SoftBank, không một ai tin tưởng vào điều này. Tất cả đều cho rằng Chủ tịch Son nói khoác. Những người phụ trách kinh doanh thì còn tệ hơn, nghĩ rằng ông lại ba hoa bóp phét. Nhưng khi nghe về mục tiêu vượt mặt NTT Docomo trong vòng 10 năm, tôi đã thầm nghĩ mục tiêu này có vẻ dài hơi hơn so với những mục tiêu khác của Chủ tịch Son. Trong cuộc họp, Chủ tịch Son rất hay nói lập công thức đi. Lấy ví dụ với kế hoạch tăng doanh thu của mảng kinh doanh điện thoại di động, P, price, giá cả, nhân C, customer, khách hàng, nhân T, time, thời gian gọi điện, chính là công thức của doanh thu. Từ đây, Chủ tịch Son tìm ra nhân tố cần chú ý và đưa ra giải pháp cho nhân tố đó. Cách lập công thức như thế này sẽ giúp mổ xẻ phân tích một cách chi tiết và phát hiện vấn đề. Rutger cho rằng, mục tiêu là chiến lược cơ bản nhất đối với một kế hoạch kinh doanh. Ngoài ra, ông còn nêu ra các mục tiêu cụ thể như sau. 1. Mục tiêu cụ thể được lập ra để hướng dẫn cách hành động. 2. Mục tiêu cụ thể được lập ra để tập trung nguồn lực và các hành động vào một hướng. 3. Mục tiêu cụ thể không chỉ có một mà luôn luôn ở số nhiều. Nếu lập công thức cho mục tiêu vượt mặt NTT Docomo trong vòng 10 năm của Chủ tịch Son, ta sẽ thấy được 4 cam kết về mục tiêu cụ thể của Rutger. Thứ nhất, nâng cấp mạng di động. Tốn tiền đến đâu, gian khổ đến cỡ nào, chúng tôi cũng sẽ đưa mạng di động đến với quý khách. Thời gian này, điện thoại di động của SoftBank nổi tiếng là bắt sóng kém. Nếu vì lý do cho điều này, có lẽ phải nhắc đến việc SoftBank không có dải tầng bạch kim 700-900 MHz như NTT và KDDI. Thứ hai, hoàn thiện hệ thống thiết bị. Vodafone có trụ sở ở nước Anh, rồi từ đó mở rộng ra thế giới. Để sử dụng được ở cả các quốc gia đang phát triển, các thiết bị của Vodafone có thiết kế tương đối thô và nặng. Trong khi đó, Chủ tịch Son luôn thích những thứ tốt nhất. Phải phân biệt được đâu là sản phẩm có thiết kế đẹp mắt nhất, dễ sử dụng nhất, chủng loại đa dạng nhất. Và ông còn tuyên bố thêm rằng, những thứ thiết kế khá đẹp hay khá dễ sử dụng đều không đủ tư cách. Điều tôi muốn làm không phải cải tiến mà là cách mạng. Thứ ba, đẩy mạnh chất lượng dịch vụ và nội dung cung cấp. Liên kết với Yahoo giúp SoftBank có thể cung cấp miễn phí hầu hết các nội dung như tin tức, thời tiết, tìm kiếm nhà hàng. Các mô hình kinh doanh từ trước đến nay sẽ bị lật đổ trong thời gian tới. Chúng tôi thay đổi tất cả cùng một lúc. Trước đó, khách hàng phải trả 300 yên hàng tháng cho một gói thông tin bao gồm những nội dung về dự báo thời tiết và tin tức. Vì thế, điều này quả thực đã lật đổ các mô hình kinh doanh trước. Những nội dung hấp dẫn sẽ làm tăng giá trị truyền thông, nên Chủ tịch Son luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc làm thế nào để nội dung ngày càng hấp dẫn hơn nữa. Thứ tư, tăng giá trị thương hiệu. Đột ngột thay đổi thương hiệu từ Vodafone thành SoftBank, việc quảng bá hình ảnh cũng khiến SoftBank tốn nhiều tiền của và công sức. Ngay lúc này, Chủ tịch Son cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tinh thần. Tâm trạng tôi giống như một võ sĩ trước giờ thi đấu. Một khi đã tuyên bố, trong vòng 10 năm sẽ vượt mặt NTT Docomo, thất bại giữa chừng đồng nghĩa với việc không đủ tư cách làm giám đốc điều hành. Vậy, làm thế nào Chủ tịch Son có thể khiến những người vẫn bán tính, bán nghi, tin rằng ông có thể làm được? Nhật Bản có hàng vạn quán mì soba, nhưng chỉ có 3 nhà mạng NTT Docomo, KDDI và Vodafone. Vậy, chiếm vị trí đứng đầu của thị trường hàng vạn đối thủ và thị trường chỉ 2 đối thủ, cái nào sẽ dễ hơn? Chỉ nói suông, chẳng có gì là khó. Nhưng bằng những lời đó, Chủ tịch Son đã thuyết phục được những người khó thuyết phục nhất. Đó chính là sức mạnh đặc biệt của ông. Không chỉ mình tôi gật đầu không suy nghĩ trước những lời của Chủ tịch Son. Chỉ cần tiến thêm một bước, phong cảnh khác sẽ dần hiện ra. Nếu chiều cao khiêm tốn thì hãy đi một đôi giày cao. Nếu không chạm tới mái nhà, hãy lấy một chiếc thang, thiết bị bay hay bất cứ thứ gì. Dù là bằng cách nào, chúng ta vẫn phải đạt được mục tiêu. Chú Tự Son không cao. Người có chiều cao 1m83 như tôi, khi đứng cạnh ông, dù thế nào vẫn phải nhìn xuống. Điều này thực sự gây trở ngại cho công việc của một thư ký điều hành. Jack Ma, chủ tịch Alibaba, cũng không hề cao. Đứng cạnh tôi, hai người đã từng nói đùa rằng thấp bé có khi lại tốt hơn. Cũng chính vì thế mới có câu, nếu chiều cao khiêm tốn thì hãy đi một đôi giày cao. Sau khi thâu tóm Vodafone và nắm trong tay độc quyền phân phối iPhone, giá trị gia tăng thuần của SoftBank liên tục chiếm vị trí dẫn đầu. Chỉ tích lũy thêm trong một thời gian nữa, SoftBank sẽ có cơ hội vượt qua NTT. SoftBank đang thuận lợi đi lên như một mũi tên lao trong gió. 16% thị phần ban đầu đã nhích dần lên tới con số 30%. Nhưng thị phần của NTT vẫn không suy chuyển tại mức 40%. Trong suy nghĩ thật lòng, SoftBank sẽ không thể đạt được mục tiêu vượt mặt NTT Docomo trong vòng 10 năm. Lúc này, chủ tịch Son đánh ra quân bài thâu tóm Sprint. Ngay sau vụ thâu tóm Sprint năm 2012, cổ phiếu của SoftBank rớt giá nhanh chóng, nhưng sau đó đã phục hồi và bắt đầu tăng dần trở lại. Trên thị trường cổ phiếu Tokyo năm 2013, giá trị vốn hóa thị trường của SoftBank đạt trên 9.000 tỷ yên, vượt qua tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ và đứng thứ hai sàn chứng khoán sau Toyota, 21.000 tỷ yên. Hiệp hội Bảo hiểm và Hưu trí Giáo viên Mỹ đã đánh giá, nhờ thương vụ mua lại, nền tảng lợi nhuận của Sprint được mở rộng theo hướng tích cực, bên cạnh việc tiếp tục cung cấp cho người tiêu dùng những dịch vụ mới. Nhiều tổ chức và công ty đánh giá cao khả năng phát triển của Sprint trên thị trường Mỹ sau khi chiến lược thâu tóm được áp dụng. Giá cổ phiếu tăng cao gấp 2 lần vào đầu năm 2013. Sau 13 năm, SoftBank mới một lần nữa đạt giá trị vốn hóa thị trường 9.000 tỷ yên. Tiếp đó, ngày 7 tháng 5 năm 2014, đài NHK đưa tin SoftBank đạt lợi nhuận doanh thu, lợi nhuận kinh doanh, thu nhập ròng kỷ lục, lần đầu tiên vượt qua NTT Docomo. Khi mua lại Vodafone, tôi đã tuyên bố sẽ vượt mặt NTT Docomo trong vòng 10 năm. Nhưng lúc đó, ngay cả nhân viên cũng cười nhạo tôi. Họ nói điều này là không thể xảy ra. Tôi lại ba hoa về một giấc mơ hão huyền. Trước thời điểm mua lại, lợi nhuận kinh doanh của Vodafone ngày càng giảm dần và không có dấu hiệu khởi sắc. Có người còn cho rằng nếu đợi thêm một năm nữa, giá cổ phiếu sẽ còn rẻ hơn nữa. Nhưng mua lại với giá rẻ không phải mục đích của chủ tịch Son. Thời gian không còn nhiều nếu đếm ngược từ năm 2008, năm bình minh của thời đại Mobile Internet. Và cách nhanh nhất để mua thời gian chính là thâu tóm Vodafone. Nếu đối chiếu chuỗi hành động này với phương án của Masayoshi Son được ông Taiyo đưa ra, việc gia nhập thị trường điện thoại di động thông qua Vodafone và tuyên bố trong vòng 10 năm vượt mặt NTT Docomo tương ứng với bước 1, xây dựng lĩnh vực cash cow, và bước 2, thiết lập mục tiêu và chiến lược kinh doanh vượt lên trên phát triển tự thân. Và bước 3, đầu tư vào chiến lược chính là việc mua lại Sprint sau khi liên tục liên lạc với các bên để tìm kiếm đối tượng. CEO của Sprint, ông Dan Hesse, là người có chiều cao đến tôi cũng phải ngước nhìn và quen thân từ lâu của chủ tịch Son. Tiếp đó, bước 4, tận dụng niềm tin đã xây dựng được, đưa ra mức giá khủng để nhanh chóng mua lại chính là tận dụng niềm tin sau thành công turnaround Vodafone và mua lại Sprint với mức giá 20 tỷ đô la bằng cách huy động vốn vay lãi suất 1%. Kết quả đưa tới bước 5, thông qua việc liên kết sau sáp nhập đẩy nhanh tốc độ thực hiện chiến lược. Với 100 triệu khách hàng bao gồm 60 triệu khách hàng Mỹ và 40 triệu khách hàng Nhật, SoftBank đã vượt qua NTT Docomo một cách ngoạn mục trên lĩnh vực marketing toàn cầu. Dù trong thời điểm này, thị trường Nhật Bản vẫn ghi nhận thị phần của NTT Docomo là 40%, SoftBank với 30% vẫn chỉ là kẻ theo sau. Chủ tịch Son vẫn không mấy bận tâm. Có người thất vọng nói với tôi, gì đây, muốn vượt qua NTT Docomo chỉ còn cách bay qua thôi. Giờ chẳng nhẽ họ định bay qua nữa à? Câu trả lời của tôi đúng là bay qua thôi. Bay qua hay bất kỳ cách nào cũng được, chỉ cần vượt qua là được. Tất nhiên trừ những việc phạm pháp, chúng ta sẽ huy động tất cả trí tuệ bay qua NTT nhìn từ mọi góc độ. Chủ tịch Son dù thế nào vẫn muốn leo lên tầng 2 và sẽ leo lên tầng 2 bằng mọi cách. Ý chí này khiến tôi nghĩ đến chiếc thang. Chiếc thang sẽ tạo nên những bậc thang để leo lên cao. Hình ảnh về một chiếc thang sẽ không bao giờ xuất hiện trong đầu một người thiếu ý chí. Chính ý chí mạnh mẽ muốn đạt được mục tiêu bằng mọi cách đã khiến ngài ấy nảy ra suy nghĩ có vẻ thiếu thực tế về chiếc máy bay Sprint. Và thông qua hoạt động hợp tác liên kết sau khi sáp nhập, ông đã thực hiện thành công chiến lược của mình. Chủ tịch Son từng nói, chỉ cần tiến thêm một bước, phong cảnh khác sẽ hiện ra. Khi đã leo lên vị trí thứ ba của thế giới, mục tiêu tiếp theo sẽ xuất hiện. Thâu tóm Yahoo năm 1996, thâu tóm Vodafone năm 2006 và thâu tóm ARM năm 2016. Chủ tịch Son cứ 10 năm một lần đầu tư ngay từ quá trình platform mới khởi động. Ông dung hòa những triết lý lãnh đạo của mình vào thực chiến, lần lượt khởi đầu những cuộc chiến 10 năm một lần mà chưa bao giờ khiến thế giới ngừng kinh ngạc. Tổng kết, triết lý của Masayoshi Son, kẻ duy nhất dám phá vỡ các khuôn khổ bảo thủ ở đất nước mặt trời mọc. Chủ tịch Son được mệnh danh là nhà tiên tri khi ông dự báo chính xác thời đại Mobile Internet sẽ diễn ra vào khoảng năm 2008. Ông cũng dự báo cụ thể đến năm 2018 sẽ nổ ra cuộc cách mạng IoT khi thâu tóm ARM. Ông là một trong những vị lãnh đạo thuộc đẳng cấp cao đưa doanh nghiệp hoàn thành BHAG. Cứ 10 năm một lần, Chủ tịch Son lại có một cuộc chiến lớn. Mặc dù liên tục trải tiền để mua lại các doanh nghiệp lớn, nhưng nếu thất bại, ông sẽ tiếp tục thâu tóm thêm doanh nghiệp mới để xóa bỏ thất bại trong quá khứ. Ông sẽ không thua trong một cuộc chiến dài kỳ. Trong quá trình M&A, ông luôn thể hiện sự nhạy bén, tầm nhìn chiến lược và sự tự tin của mình vào việc có thể nâng cao giá trị thị trường của doanh nghiệp được mua lại. Quy tắc thành công của Chủ tịch Son trong thời đại ngày nay là không nhượng bộ, kể cả khi đã chiến thắng, đi ngược lại tinh thần của đế chế La Mã. Ông cũng đã dung hòa những triết lý lãnh đạo của mình vào thực chiến. Action 1. Bạn cần phải làm gì để có thể được gọi là nhà tiên tri trong kinh doanh? 2. BHAG là gì? Làm thế nào để đưa doanh nghiệp hoàn thành BHAG? 3. Triết lý điều hành một doanh nghiệp của bạn là gì? Nên áp dụng chiến lược tài chính của SoftBank như thế nào? 4. Phí chuyển nhượng doanh nghiệp được tính thế nào? Nên trả phí chuyển nhượng ở mức nào? Tại sao? 5. Kinh doanh có phải là một khoa học không? Và quy tắc thành công hiện nay là gì? Chương 6. Nhà đầu tư thực lực của Masayoshi Son. Điểm khác biệt giữa đầu tư kiểu Chủ tịch Son và đầu tư kiểu Arora. Đến đây, có lẽ các vị độc giả đã hiểu rằng trong triết lý lãnh đạo của Chủ tịch Son luôn chứa một niềm tin đặc biệt. Niềm tin đặc biệt này của Chủ tịch Son còn nổi bật trong lĩnh vực đầu tư. Trong chương này, một lần nữa tôi muốn hướng sự chú ý đến các vụ đầu tư của Masayoshi Son. Sự kiện Nikesh Arora từ chức sau khi được chỉ định làm người kế nhiệm cũng là một cơ hội để những kỹ năng đầu tư của Chủ tịch Son được dịp nổi bật một lần nữa. Một khi Chủ tịch Son đầu tư, các vụ đầu tư của ông đều đi theo khuôn thức buy and hold, coi trọng giữ mối quan hệ lâu dài với phía được đầu tư. Cổ phiếu 3 tháng nữa thì tôi không biết thế nào, chứ 10 năm nữa thì tôi biết, là câu nói cửa miệng của ông. Ngược lại, người được chỉ định là người kế nhiệm Arora như kẻ chơi bài muốn ăn non, liên tục mua đi bán lại. Có lẽ Arora thuộc kiểu, cổ phiếu 10 năm nữa thì không biết thế nào, chứ 3 tháng sau thì tôi biết. Phương châm đầu tư của SoftBank cũng thay đổi khá nhiều từ khi Arora đến. Arora là một ngôi sao ở quê hương Ấn Độ. Điều này là đương nhiên. Anh ta là người được chỉ định làm người kế nhiệm của Chủ tịch Son với mức thù lao 16,5 tỷ yên mỗi năm. Vợ của anh ta là nữ diễn viên, tiểu thư con nhà tài phiệt. Và giống như câu chuyện cổ tích Hanasa Kachichi, Arora ném tiền đầu tư của SoftBank phủ hết các công ty start-up của Ấn Độ. Oyorum, công ty kinh doanh đặt phòng khách sạn giá rẻ đã phát triển thần tốc gần đây là một ví dụ. Được bạn bè giới thiệu đối tượng đầu tư thích hợp, Arora đã mời CEO 21 tuổi Ritesh Agarwal đến trao đổi trực tiếp tại nhà riêng ở khu ngoại ô thành phố New Delhi. Kết quả, Arora rất hài lòng và ngay lập tức đưa ra quyết định đầu tư. Chủ tịch Son đã tự gánh chịu nhiều rủi ro để xây dựng nên SoftBank. Kể từ khi có đủ tiềm lực đầu tư nhờ các công ty như Yahoo lên sàn, và kể từ khi nhận được sự tín nhiệm từ những cú turnaround thành công, Chủ tịch Son sau đó mới lần đầu tiên dám đầu tư lớn. Nói cách khác, tiền đầu tư lại do chính Chủ tịch Son kiếm ra. Arora thì khác, anh ta chỉ đơn giản được chỉ định làm người kế nhiệm. Anh ta thậm chí không biết đầu tư liệu có hiệu quả hay không. Liệu làm như vậy có ổn không? Đó là câu hỏi từ rất nhiều người trong công ty. Team Nikkei gồm những cấp dưới Aurora tin tưởng. Lần lượt từng người một được đưa vào SoftBank. Nhìn từ góc độ của những nhân viên bình thường, mức lương cao mà họ nhận được nằm ngoài quy định của tập đoàn. Điều này khiến những người có thâm niên phụ trách mảng đầu tư của SoftBank cảm thấy bị ghẻ lạnh. Trong cuộc họp từ xa mỗi tuần một lần với tên gọi Quickly Call, các bên ở Tokyo, London, Ấn Độ, bờ Tây Hoa Kỳ kết nối với nhau và xem xét các điều kiện đầu tư. Ngày trước, Aurora thay chủ tịch Son chiếm vị trí trung tâm của cuộc họp. Để xử lý những thông tin được nhân viên từ khắp thế giới đưa về, cuộc họp thường kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Theo một ý nghĩa nào đó, cuộc họp được sắp xếp một cách có hệ thống. Chiến lược đầu tư của SoftBank là dựa vào trực giác của chủ tịch Son. Đây là câu chuyện khi chủ tịch Son đầu tư vào công ty thương mại điện tử Ấn Độ Snapdeal. Tại buổi thảo luận công khai của Học viện SoftBank đã diễn ra cuộc hội thoại như sau. Ông có nhớ không, khi tôi nói Nikkei, lập tức đầu tư thôi, phản ứng đầu tiên của Nikkei là câu nói, chúng ta cần điều tra cẩn thận thông qua ngân hàng như ngân hàng Đức. Nên tôi bèn nói, họ sẽ không hiểu được đâu, tôi tin vào trực giác của mình, vì thế không cần điều tra gì cả. Chắc chắn lúc đó chủ tịch Son đã nổi cáu. Nếu là lúc bình thường, chắc chắn ông đã nói, đồ ngu, làm gì có chuyện mấy thằng Đức đó sẽ hiểu được. Không hiểu Aurora có biết điều đó không, nhưng anh ta vẫn trả lời. Cách làm này sẽ khả thi trong nhiều trường hợp, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng thế. Phong cách đầu tư dựa vào trực giác của SoftBank dần bị Team Nikkei của Aurora thay đổi. Về mặt này, Aurora đúng là một kẻ đáng gờm. Trong tập đoàn SoftBank, không một ai dám trái ý chủ tịch Son như anh ta. Chủ tịch Son cũng từng ca ngợi Aurora là người đã mang cách phân tích, đàm phán, điều hành chuyên nghiệp đến với SoftBank. Còn tôi thì tự nhủ, không biết đó có phải là những lời thật lòng. Những thương vụ đầu tư nước ngoài do Team Nikkei tiến hành được truyền thông đưa tin là phát triển thần tốc. Nhưng chắc chắn không có vụ nào có chỉ số IRR đạt mức 45% như những vụ đầu tư theo trực giác của chủ tịch Son. Thử nhìn vào các điểm đầu tư trong khoảng 2 năm SoftBank được Aurora dẫn dắt, có thể thấy nổi bật nhất là thương mại điện tử. Lý do đến từ dự đoán năm 2020, thị trường thương mại điện tử châu Á sẽ đạt quy mô 1 triệu tỷ yên. Snapdeal của Ấn Độ, Tokopedia của Indonesia và Alibaba của Trung Quốc. Dân số 1,3 tỷ người của Ấn Độ, 250 triệu người của Indonesia và 1,4 tỷ người của Trung Quốc, tổng cộng là khoảng 2,9 tỷ người. Thêm 100 triệu người Nhật Bản là 3 tỷ người. Chủ tịch Son có vẻ đang dự tính xây dựng thị trường thương mại điện tử cho 3 tỷ người này. Dự đoán Snapdeal sẽ trở thành Alibaba thứ hai, liệu có trở thành hiện thực? Ngược lại, cổ phần lặng lẽ bị bán đi. Aurora không ngần ngại bán đi cổ phiếu của Alibaba, thứ đáng lẽ phải được nắm giữ lâu dài theo phương châm của chủ tịch Son. Anh ta bán cả công ty game Phần Lan Supercell. Kết quả, chỉ trong vòng một tháng, Aurora thu về số tiền gần 2.000 tỷ yên. Thật may mắn vì cuối cùng, số tiền đó đã trở thành quỹ dự phòng cho việc mua lại ARM. Năm 2016, Aurora từ chức phó chủ tịch và rời khỏi SoftBank. Sau một thời gian rẽ ngang, chiến lược vụ đầu tư của SoftBank đã trở lại với mô hình dựa theo trực giác của chủ tịch Son. Từ giờ, chủ tịch Son liệu có nắm giữ ARM lâu dài? Theo suy nghĩ của tôi, đây là một kết quả tốt đối với SoftBank. Nếu lấy Alibaba là một ví dụ, người ta chỉ có thể cho rằng trực giác vi diệu của chủ tịch Son có lẽ là nơi trú ẩn của một vị thần. Có thể lập ra chiến lược cho 10 năm sau quả thật đáng mong ước. Trước mắt tôi, hình ảnh chủ tịch Son của 10 năm sau đã hiện ra, trong dáng vẻ không khác gì hiện tại. Ông vẫn tuyên bố IRR 45%. Với quy mô này, không có quỹ nào khác có thể đạt được tỷ lệ lợi nhuận cao đến thế. IRR 45%, chỉ số khiến Buffett cũng phải kinh ngạc. IRR, tỷ lệ hoàn vốn nội bộ, đạt 45%. Chỉ số này khiến chủ tịch Son được gọi là Warren Buffett của châu Á. Tôi đã có cuộc gặp riêng với Buffett, ông chủ tập đoàn Berkshire Hathaway. Ông ta hỏi tôi, Masa, lâu rồi không gặp, anh thế nào? Bill Gates và ông ta là bạn chơi golf của tôi. Khi tôi trả lời ông ta về kết quả kinh doanh của mình, Buffett tỏ ra thán phục khi nghe tôi nói chỉ số IRR đạt 45%. Điều này khiến tôi vô cùng vui sướng. Trong phòng của Chủ tịch Son có treo bức ảnh chụp ông cùng Bill Gates đang chơi golf cùng nhau. Trong bức ảnh, Bill Gates đang lái chiếc xe golf. Chủ tịch Son hay nói đùa rằng đó là tài xế có thù lao theo giờ cao nhất thế giới. Có thể Buffett cũng có mặt lúc đó. Nếu phải chia vai, tôi nghĩ Chủ tịch Son sẽ là nhà kinh doanh, Steve Jobs là lãnh đạo thế hệ mới và Buffett là nhà đầu tư. Đương nhiên, mục tiêu sau cùng của Chủ tịch Son là trở thành nhà đầu tư Massachusetts Son của thế giới. Steve Jobs cũng bày tỏ, hình mẫu tôi ngưỡng mộ khi ở tuổi 20 là Andy Grove của Intel hay Bill Hewlett và Dave Packard, hai nhà đồng sáng lập Hewlett-Packard HP. Thời kỳ đó, nhiều công ty lớn đã đánh mất vầng hào quang vì tham nhũng và hối lộ, trong khi HP và Intel nổi lên như những công ty khởi nghiệp sáng giá nhất. Họ không đặt mục tiêu cuộc đời vào việc kiếm tiền. Với họ, đích đến của đam mê là thay đổi thế giới và thay đổi phong cách sống. Mỗi người đều có một hình mẫu, nó chính là hình tượng được khắc sâu trong tim mà người đó muốn hướng đến. Một người có gu thẩm mỹ nghệ thuật như Steve Jobs coi những nghệ sĩ như Bob Dylan hay Picasso là hình mẫu của mình. Tương tự như thế, một người muốn trở thành họa sĩ không bán được tranh như Chủ tịch Son cũng hâm mộ các nghệ sĩ của thời đại. Được hình mẫu nhà đầu tư mà mình luôn hướng đến như Buffett ấn tượng về chỉ số IRR 45% mà ông đạt được, Chủ tịch Son đã nhanh nhạy nhìn ra hướng đi. Trong vòng 10 năm đưa tổng số vốn đầu tư cho các dự án liên quan đến Internet lên tổng số khoảng 380 tỷ yên, và 380 tỷ yên sau đó được đẩy lên 11.700 tỷ yên, gấp gần 30 lần. Các vị có bao giờ thấy nhà đầu tư mạo hiểm nào thu được tỷ lệ lợi nhuận 45% hàng năm, liên tục trong vòng 10 năm khi gửi tiền vào ngân hàng hay đầu tư cổ phiếu không? Đây là phát ngôn của Chủ tịch Son trong cuộc họp hội đồng cổ đông. SoftBank không phải mô hình đầu tư mạo hiểm nhận phí dịch vụ từ việc giúp người khác đầu tư sinh lời. SoftBank đầu tư bằng vốn của chính mình, nên 100% lợi nhuận sẽ thuộc về các cổ đông của SoftBank. Chủ tịch Son đã nhấn mạnh thêm điều này. Sức mạnh lan tỏa thông điệp của Chủ tịch Son là thứ đáng để học hỏi. Ông nhìn người nghe để lựa chọn cách giải thích. Nếu là những người trẻ mong được làm việc tại SoftBank, ông sẽ dùng cách nói dành cho người trẻ. Nếu là khách hàng doanh nghiệp, ông sẽ dùng cách nói phù hợp với doanh nghiệp. Trước khi nói, Chủ tịch Son luôn cân nhắc xem khán giả của ông là ai. Trước cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, ông nói, hãy nghĩ xem tiêu đề nào sẽ lên trang nhất của tờ báo sáng mai rồi hãy phát biểu. Còn trước cuộc họp thẩm định của chính phủ, ông nói, chúng tôi không nói cho các vị quan chức thẩm định nghe mà nói cho cánh truyền thông đang đứng ghi chép đằng sau. Chủ tịch Son thường xuyên dùng những từ như lần đầu tiên trên thế giới hay lần đầu tiên ở Nhật Bản, vì ông biết chỉ những việc lần đầu tiên xuất hiện mới có thể trở thành tin tức. Trong cuộc họp đại hội cổ đông cũng vậy. Trước mặt các vị cổ đông, ông chỉ ra thành quả IRR 45% chính là thành quả của các cổ đông. Nhờ vậy, con số IRR 45% đã khắc sâu trong lòng các vị cổ đông. Thêm một câu chuyện nữa được bổ sung vào những truyền thuyết về chủ tịch Massachusetts Son. M&A theo phương pháp top-down. Vụ đầu tư được cho là mang lại thành quả lớn nhất cho SoftBank là Alibaba với chỉ số IRR khoảng 80%. Đầu tư 2 tỷ yên ban đầu, SoftBank nắm giữ đến 35% cổ phần Alibaba. Sau đó, tổng cộng những lần đầu tư nhỏ 0,1% hay 0,5% cổ phần, SoftBank đã đầu tư 10 tỷ yên vào Alibaba. Alibaba được niêm yết năm 2014 và giá trị vốn hóa thị trường đã lên tới 25.000 tỷ yên. 35% cổ phần SoftBank đang nắm giữ trị giá khoảng 8.750 tỷ yên. Kết quả IRR đạt 80%. Điều này có nghĩa tỷ lệ lợi nhuận mà Alibaba mang về cho SoftBank dưới dạng lãi kép đã tăng đến mức 80% mỗi năm. Người ta chỉ có thể gật đầu khi Chủ tịch Son nhấn mạnh cần phải biết sự lợi hại của lãi kép. Chẳng mấy chốc, SoftBank sẽ chiếm vị trí áp đảo trong giới đầu tư mạo hiểm của thế giới. Chủ tịch Son đã thực hiện nhiều thương vụ M&A, trong đó có cả những thất bại, nhưng nhìn về tổng thể khả năng đánh hơi các startup tiềm năng của Chủ tịch Son quả thật rất xuất sắc. Phương thức xem xét các vụ M&A của Chủ tịch Son rất độc đáo. Trong một công ty bình thường, Thông thường dự án được đưa đến bộ phận phụ trách như bộ phận kế hoạch đầu tư hay kế hoạch kinh doanh. Sau khi được khảo sát kỹ lưỡng sẽ được trình lên trưởng bộ phận đầu tư, giám đốc đầu tư và cuối cùng mới đến được với giám đốc. SoftBank thì ngược lại, phương thức được dùng là top-down. Các dự án sẽ được trực tiếp đưa đến cho Chủ tịch Son xem xét. Nếu dự án nghe có vẻ hấp dẫn, đích thân Chủ tịch Son sẽ đi gặp đối phương. Tôi vừa nói chuyện với họ, anh nghĩ thế nào? Tôi nhất định phải làm vụ này. Ngay lập tức, các nhân viên sẽ được tập trung lại, xác nhận tất cả mọi vấn đề về các con số hay các luật liên quan. Tiếp theo là câu chuyện huy động vốn lần thứ nhất. Man hay, giờ tôi có thể chi bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Một loạt các nhân viên đang vô cùng căng thẳng đột nhiên được giải tỏa, cười phá lên. Tôi đã nhiều lần nói rằng tài chính của SoftBank đi theo đường lối tấn công. Khi việc cân nhắc huy động vốn chỉ dựa trên những quyết định kinh doanh, thì tài chính không được phép trở thành vật cản. Trong thời điểm của những thương vụ M&A, Chủ tịch Son biến thành nhà điều hành siêu đa năng. Không chỉ đóng vai trò điều hành mà còn tham gia vào cả nghiệp vụ thực tế. Ông bận tới mức chỉ còn thời gian cho những hạng mục cần ưu tiên nhất. Nếu các nhân viên của dự án ngại ngùng cất tiếng hỏi, khi nào mới có thể kết thúc, họ luôn nhận được câu trả lời ngắn gọn. Không có việc gì khác thì không có kết thúc. Đương nhiên, tất cả nhân viên SoftBank đều biết không có việc nào quan trọng hơn làm việc cùng Chủ tịch Son. Một câu chuyện không có hồi kết được bắt đầu. Đặc biệt, những ngày thứ sáu còn nguy hiểm hơn nữa. Vì thế, trụ sở SoftBank ở khu Sihodome luôn là nơi tốt nhất để các tài xế taxi ca đêm có thể đón hành khách đi xa. Quy tắc để tỷ lệ thành công 70% không vượt khỏi tầm tay. Chủ tịch Son chỉ đầu tư khi đã nắm chắc 70% thành công. Mới nắm được 50% đã đầu tư là ngu ngốc. Những vụ đã nhìn thấy 90% thành công tức là đã quá muộn. Phải đầu tư khi dự kiến được tỷ lệ thành công là 70%. Trong khi đó, hầu hết các vị giám đốc làm thuê ở Nhật sẽ đợi đến khi nắm được 90% mới đầu tư. Vì thế họ không bao giờ sẵn sàng cho những cuộc chiến lớn. Thêm nữa, nhiệm kỳ chỉ kéo dài từ 4 đến 6 năm khiến họ bị đóng khung trong tư tưởng. Chỉ cần hạ cánh an toàn, không có rắc rối gì xảy ra trong khoảng thời gian đương nhiệm. Trong những ngành có tốc độ phát triển nhanh như IT, nếu đợi đến khi nắm được 90% thì gần như đã quá muộn. Đương nhiên, phương án tốt nhất là xây dựng cơ chế chiến thắng một cách dễ dàng, để trong một thời gian ngắn có thể đạt được 90% khả năng thành công. Nhưng trên thực tế, thời gian trôi qua rất nhanh khi các vị lãnh đạo đang còn mải mê cân nhắc. Tự đặt ra cho mình lý do trì hoãn, cần phải tìm hiểu thêm. Họ đợi đến khi cơ chế để chiến thắng được hoàn thiện và nắm trong tay 80%. Thậm chí, nếu cẩn thận hơn nữa, đợi đến khi nắm được 90%, thì lúc đó cơ hội đã vượt khỏi tầm tay. Cũng dễ hiểu vì sao những vị giám đốc làm thuê với nhiệm kỳ ngắn từ 4 đến 6 năm hành động theo hướng này. Nếu không làm gì, họ sẽ không thất bại, tên tuổi của họ sẽ không bị mang ra bàn tán. Người ta từng cho rằng không làm gì cả chính là bí quyết đầu tiên cho một chính quyền ổn định. Nhưng hiện tại là thời đại của toàn cầu hóa, khi mà thế giới đầy rẫy những cuộc cạnh tranh khốc liệt. Xung quanh ta, ai cũng nổ súng nhanh như một tay súng cự phách. Chỉ cần do dự, cơ hội sẽ vụt mất trong chớp mắt. Ít nhất, các doanh nghiệp lớn của Nhật cần sẵn sàng trong tư thế. Nếu do dự, cứ nổ súng trước rồi tính. Ở điểm này, Chủ tịch Son là một nhà mạo hiểm thực thụ. Tôi cảm thấy vinh dự khi được Bill Gates nhận xét là một nhà mạo hiểm. Theo lời kể của Chủ tịch Son, Bill Gates đã đưa ra lời nhận xét này vào nửa cuối của thập niên 90. Nếu cho rằng tỷ lệ thành công 70%, thì tỷ lệ mạo hiểm tương đương với mức rủi ro 30%. Đuôi của thằng lằn có thể mọc lại nếu chỉ mất 30%, nhưng nếu mất 50%, tổn thương sẽ lên tới ruột và thằng lằn sẽ mất mạng. Chủ tịch Son luôn quyết liệt khi phải đương đầu với những cuộc chiến. Ông tiếp nhận thử thách hết lần này đến lần khác, nhưng thực ra trong thâm tâm, ông vô cùng thận trọng. Ông nổi tiếng là người quyết đoán, nhưng thực ra trước đó ông đã phải phân tích từ mọi góc độ, và trước khi đi đến kết luận cuối cùng, ông liên tục thay đổi ý kiến nhiều đến mức bị cho là chần chừ, thiếu quyết đoán. Kẻ khó thuyết phục nhất chính là bản thân chúng ta. Bởi vậy, cho đến khi có thể thuyết phục được bản thân, Chủ tịch Son tuyệt đối sẽ không nhục chí. Những cuộc họp tại phòng giám đốc cứ kéo dài mãi mãi. Chủ tịch Son không hút thuốc nên đương nhiên cuộc họp cấm hút thuốc. Đối với những người hút thuốc, điều này chẳng khác gì cực hình. Hàng tá các cuộc thảo luận cứ cuồn cuộn nối tiếp nhau. Nếu chưa thấy thuyết phục, chú tịch Son sẽ không nói gì. Hôm qua mới có cảm giác sắp đi đến kết luận, nhưng đến hôm nay lại tiếp tục quay lại thảo luận. Những việc như thế này xảy ra rất thường xuyên. Cũng có lúc thảo luận hoàn toàn rơi vào bế tắc. Những lúc đó chú tịch Son sẽ đứng trong toilet để suy nghĩ. Khi ra khỏi nơi thần thánh giúp ông có những ý tưởng sáng suốt hơn, chú tịch Son sẽ lệnh cho thư ký gọi ông SS đến đây. Được chú tịch Son gọi, người phụ trách tức tốc chạy đến, nhanh đến mức muốn đứt hơi. Phòng giám đốc nằm ở tầng cao nhất. Nếu đông người cùng sử dụng, thang máy sẽ dừng ở từng tầng và rất lâu mới tới nơi, nên người phụ trách rất vội vàng. Ông ta biết nếu phải đợi lâu, chú tịch Son sẽ khó chịu vì sốt ruột. Trong tình huống đó, tất cả mọi người đều phải nhanh chân chạy đến. Theo cách đó, chú tịch Son sẽ lôi kéo nhiều người cùng vào cuộc, triệt để phân tích ngang dọc trước sau mọi mặt đủ cả. Không có chuyện phân tích ở chỉ số 50 hay 100. Và đèn xanh đầu tiên sẽ được bật lên khi tận đáy lòng mình, chú tịch Son vẫn tin vào khả năng kiềm hãm rủi ro chỉ ở mức 30%. Không phải đại khái, 70% phải là tuyệt đối. Như vậy, cách nghĩ về các cuộc chiến đầu tư của chú tịch Son nằm trọn trong chủ nghĩa hiện thực. Được ăn cả ngã về không chưa bao giờ là phong cách đầu tư của ông. Đối với ông, mọi thứ cần được phân tích kỹ lưỡng bằng những lý luận đanh thép cho đến khi nắm được xác suất chiến thắng từ 70% trở lên. Dù nói chiến đấu với xác suất chiến thắng 70%, nhưng trong suy nghĩ chủ quan của mình, giám đốc hay nhà quản trị có thể tin tưởng vào xác suất thành công lớn hơn thế. Phần lớn những người muốn trở thành lãnh đạo đều là người theo chủ nghĩa lạc quan. Chú tịch Son cũng không ngoại lệ. Nhưng riêng về đầu tư, ông từng tuyên bố rằng nhiều người nhầm tưởng đã đủ 70% xác suất khi hoàn toàn chưa đủ. Các vị phải cẩn thận với suy nghĩ này. Vội vàng cho rằng dự án chắc chắn thành công sẽ làm các vị sinh ra ảo giác đã đủ 70% xác suất. Để bắt đầu một dự án đầu tư, cần chắc chắn có nhiều hơn 70% xác suất thành công. Nhưng 70% này phải là con số tuyệt đối. Nó không phải 70% đại khái sinh ra từ ảo giác khi tự thỏa hiệp với chính mình. Chủ đầu tư cần vắt kiệt bộ não, bắt nó suy nghĩ một cách nghiêm túc. Khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng, dù nghĩ thế nào cũng thấy đủ 70% xác suất, đó mới là lúc đủ cơ sở đi đến quyết định. Chú tịch Son là một người thích lịch sử. Ông thích lịch sử đến mức đọc đi đọc lại cuốn Ryoma Gayuku của Shiba Ryotaro. Có khi trong buổi họp, ông đột nhiên nói đến chuyện lịch sử, đặc biệt là câu "Các anh không được trở thành Takeda Katsuyori phiên bản hiện đại đâu nhé." Suy nghĩ thật kỹ. Nếu đủ 70%, các anh hãy làm. Đầu tư những vụ 50-50 là việc chỉ thằng ngu mới làm. Người như thế đừng có làm lãnh đạo. Người như thế chính là Takeda Katsuyori phiên bản hiện đại. Oda Nobunaga đã giao tranh quyết liệt với Katsuyori, hậu duệ của Oda Shingen, trong cuộc chiến tại Nagashino năm 1575. Liên quân Oda Nobunaga và Tokugawa Ieyasu kéo đến cứu nguy cho thành Nagashino của Tokugawa, khi đó đang bị quân Takeda bao vây. Kẻ địch của họ là đội kỵ binh Takeda, vốn được ca tụng là không có đối thủ lúc bấy giờ. Theo kế sách của Nobunaga, liên quân Nobunaga và Tokugawa bố trí các cự mã lớn, mục đích là cản trở loạt súng đạn của đội kỵ binh Takeda. Hơn thế, để phòng ngừa việc quân Takeda kéo đến khi súng chưa thay xong đạn, đạo quân của Nobunaga được xếp thành 3 hàng, mỗi hàng có 1.000 khẩu súng thay phiên nhau bắn. Trước chiến thuật này, đội quân kỵ binh Takeda gần như chưa đánh đã sụp đổ. Bộ Tổng thống mưu lược của Nhật Bản đã xác nhận, trong cuộc giao chiến thành Nagashino, đội quân của Oda đã đánh bại đội kỵ binh Takeda bằng chiến thuật bắn súng 3 hàng. Câu chuyện này được công nhận là một sự kiện lịch sử có thật. Thông qua câu chuyện, người ta biết đến chiến thuật mới do Nobunaga sáng tạo ra. Đối với chủ tịch Son, vị tướng thời chiến quốc Oda Nobunaga chính là người hùng trong lòng tôi. Phân phối độc quyền iPhone trở thành siêu vũ khí giúp SoftBank phát triển, nhưng khi phát iPhone cho các vị lãnh đạo, chú tịch Son đã nói, tại sao Nobunaga lại có thể nghĩ ra chiến thuật bắn súng 3 hàng? Đó là vì ngay từ nhỏ ông đã đùa nghịch với súng đạn. Thế nên, các vị cũng hãy tha hồ đùa nghịch với iPhone đi. Tôi đã kể rằng chú Thịt Son thích các game điều hành, nhưng ông không thích trò cờ bạc. Đối với ông, kiểu suy nghĩ dựa vào đều là những phương pháp sai lầm. Ví dụ, ông không bao giờ nghĩ đến 10 lần xúc xắc đều ra số lẻ, thì nhiều khả năng lần tới sẽ ra số chẵn. Trong lần xúc tiếp theo, xác suất của số lẻ và số chẵn đều là 50%. Không có vận may hay vận xui nào ở đây cả. Trong cuộc chiến của ông, chiến thắng không phụ thuộc vào vận may hay yếu tố ngẫu nhiên. Ông tạo ra những chiến thuật để nắm chắc phần thắng. 70% tuyệt đối chính là định nghĩa đến từ trực giác chiến đấu mạnh mẽ này. Chuẩn bị một cách bi quan và hành động một cách lạc quan. Prepare for the worst. Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Nếu dùng 70% tuyệt đối để giải thích, câu chuyện sẽ như sau. Ban đầu, trên 30% rủi ro sẽ giảm xuống còn 30% nhờ vắt kiệt bộ não để suy nghĩ và phân tích dựa trên 10.000 cuốn sách. Ngay cả nếu thất bại, chỉ cần vứt bỏ bộ phận liên quan, công ty về tổng thể sẽ không sụp đổ. Về cơ bản, công ty không được mạo hiểm trao hơn 30% giá trị và lợi nhuận công ty cho những bộ phận có khả năng sẽ vứt bỏ. Nhìn các vấn đề trong thực tại một cách bi quan để nghĩ đến phương án giải quyết, đồng thời ôm lấy giấc mơ tương lai trong lạc quan để chuẩn bị các chiến lược thực hiện. Đó là một bước để hướng tới thành công. Tôi đã được chứng kiến điều này trên thực tế vào thời điểm mới vào SoftBank và Vodafone được mua lại. Nếu dùng một câu nói, SoftBank đã mua lại Vodafone với giá 2.000 tỷ yên và chịu rủi ro mức 200 tỷ yên. Đây là kết quả áp dụng triệt để kế hoạch đòn bẩy tài chính. Việc chủ tịch Son phát triển SoftBank dựa vào triết lý đòn bẩy đã được tôi lặp lại nhiều lần trong cuốn sách. Nhưng ở đây tôi xin được nhắc lại một lần nữa. Thương vụ mua lại Vodafone áp dụng phương pháp LPO. Phương pháp này còn khá mới lạ vào thời điểm năm 2006, nhưng hiện nay đã thường xuyên xuất hiện trong các thương vụ thâu tóm doanh nghiệp. Nếu dùng một câu để giải thích, đây là phương pháp mua lại doanh nghiệp bằng tiền vay được nhờ thế chấp chính tài sản của doanh nghiệp đó. Để vay tiền từ ngân hàng mua lại Vodafone, SoftBank Mobile, công ty con của SoftBank, đã thế chấp bằng chính tài sản của Vodafone. Chủ tịch Son trông có vẻ như một kẻ nói khoác, nhưng với các con số, ông thể hiện sự cẩn trọng, chi li đến mức khắt khe. Ông nhớ rõ cả những con số nhỏ. Dù không phải một chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, nhưng có lẽ đó là những căn cứ để ông nắm rõ các dự án thông qua logic của chính ông. Ông nắm bắt các vấn đề chuyên ngành bằng cách đơn giản hóa hiệu quả những kế hoạch tài chính phức tạp nhất. Đầu tiên, công ty mẹ SoftBank sẽ bỏ ra 200 tỷ yên để thành lập công ty con với mục đích mua lại công ty khác. Đây chính là SoftBank Mobile. 100% quyền biểu quyết của công ty con thuộc về SoftBank. Công ty này hoàn toàn là một công ty con của SoftBank. Tiếp đó, công ty con này sẽ giành được 97,7% cổ phần của Vodafone Nhật Bản. Theo đó, Vodafone sẽ hoàn toàn được thu về dưới trướng SoftBank. Cụ thể hơn, SoftBank Mobile nhận được 97,7% cổ phần của Vodafone Nhật Bản từ công ty mẹ của Vodafone có trụ sở chính tại nước Anh bằng hình thức mua lại công ty này. Trên danh nghĩa, công ty thực hiện việc mua lại là SoftBank Mobile, không phải SoftBank. Giả sử trong trường hợp SoftBank Mobile phá sản thì SoftBank, công ty mẹ, không có nghĩa vụ trả bất kỳ khoản nợ nào ngoài 200 tỷ vốn bỏ ra ban đầu. Phương thức này được gọi là non-recourse. Non-recourse có nghĩa là không truy đòi. Các khoản nợ của công ty con sẽ không thuộc nghĩa vụ của công ty mẹ. Phương thức này thường được áp dụng trong lĩnh vực bất động sản. Nếu mua một tòa nhà văn phòng bằng cách cấp vốn non-recourse, khi tòa nhà phá sản vì kinh doanh thất bại, người cấp vốn chỉ mất tòa nhà mà không cần đưa ra các tài sản đang nắm giữ. Đây là phương thức cấp vốn giúp các doanh nghiệp và công ty bất động sản thực hiện việc mua lại chỉ cần thế chấp dự án mà không ảnh hưởng đến trụ sở chính. Dù trong hội nghị báo cáo kết quả kinh doanh hay trong các buổi họp báo, chủ tịch Son luôn tự mình trả lời tất cả các câu hỏi. Ông là một CEO uyên bác, hiểu rõ tất cả mọi thứ trong công ty. Không bao giờ có chuyện ông nói theo các bản thảo được cấp dưới viết sẵn giống như hầu hết các giám đốc khác. Ngôn từ là ý chí, nếu chỉ nói dựa theo bản thảo đã viết sẵn của phòng kế hoạch thì tốt nhất đừng nói nữa. Đây là câu nói của chủ tịch Fast Retailing, ông Yanai. Chủ tịch Son có cùng suy nghĩ này. Nếu chỉ mất 200 tỷ yên, con số bằng 10% giá trị vốn hóa thị trường của SoftBank, thì chỉ như chiếc đuôi con thằn lằn. Trong ấn tượng của tôi, chủ tịch Son đã nhiều lần nhấn mạnh điều này bằng từ ngữ của chính mình trong buổi họp báo. Câu chuyện này đã khắc họa rõ nét khía cạnh Prepare for the Worst trong chiến thuật đầu tư 70% tuyệt đối của chủ tịch Son. 3 điểm cần biết để lựa chọn đối tượng đầu tư. Thị trường rõ ràng, ý tưởng rõ ràng và nhóm làm việc rõ ràng. Đây là 3 tiêu chuẩn đầu tư được chủ tịch Son đưa ra. Chủ tịch Son lựa chọn đối tượng đầu tư theo tiêu chuẩn nào? Ngược lại, làm thế nào để được chủ tịch Son đầu tư? Đây là điều rất nhiều người muốn biết. Thị trường có quy mô đầy đủ và phát triển nhanh là một thị trường rõ ràng. Từ những thị trường này, chủ tịch Son tìm ra và nói chuyện với những đơn vị khởi nghiệp rõ ràng, có ý tưởng tuyệt vời, đồng thời mang theo lòng nhiệt huyết. Những người nhiệt huyết, sôi trào nhưng không có ý tưởng, không phải đối tượng thích hợp để đầu tư. Những điều này đã được chủ tịch Son trình bày tại Học viện SoftBank. Còn dưới đây là 3 điều kiện tôi được nghe trực tiếp từ chủ tịch Son. 1. Mô hình kinh doanh liệu có thể trở thành số 1 thế giới không? 2. Doanh nghiệp có khả năng lập tức vươn ra thế giới nếu liên kết với SoftBank hay không? 3. Khi nhìn bao quát tất cả nhân sự, CEO đương nhiên là nhân vật xuất chúng. Nhưng liệu những trợ thủ đắc lực như COO hay CFO có phải những người xuất sắc? Chủ tịch Son tin tưởng rằng tất cả những doanh nghiệp thành công sẽ trở thành doanh nghiệp được toàn cầu hóa. Điều này tương ứng với điều kiện số 1 và số 2. Tiếp đó, để xác nhận có bao nhiêu cấp dưới dù mất tất cả vẫn nhất quyết đi theo giám đốc, cần quan sát toàn đội. Đây chính là điều kiện số 3. Nhưng xã hội hiện tại là xã hội thông tin hóa. Những thông tin về một nhà khởi nghiệp tài năng dễ dàng lan ra khắp mạng xã hội và hàng loạt nhà đầu tư đổ xô tìm đến. Ở một mặt nào đó, đầu tư đã biến thành một thị trường mua bán. Jack Ma của Alibaba nói không cần nhiều tiền đến thế khi chủ tịch Son đề nghị đầu tư 2 tỷ yên cho ông. Charlie Chan của Yahoo cũng như vậy. Cách đầu tư của chủ tịch Son là đưa ra số tiền gấp nhiều lần so với mong muốn của chính nhà khởi nghiệp. Harumon Hori Takafumi đã dành một bình luận thú vị cho điều này. Chắc chắn bản thân Jack Ma tự tin rằng mình sẽ thành công nên thực chất không cần SoftBank hỗ trợ mức vốn nhiều đến thế. Ngược lại, chính ông Son là người đã phớt lờ điều đó và thành công ép buộc với tài thuyết phục của mình. Tôi lại có quan điểm khác với bình luận này. Thời điểm đó, Jack Ma mới chỉ phát triển công việc kinh doanh trong một khu vực của Hàng Châu, Trung Quốc. Phương châm đầu tư của chủ tịch Son coi trọng việc có thể ngay lập tức vươn ra thế giới nhờ liên kết với SoftBank. Nói cách khác, thế giới và toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc đều thuộc tầm mắt của ông. Chỉ lấy mục tiêu là toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc, tầm nhìn quy mô của Jack Ma còn quá nhỏ bé. Với 2 tỷ yên ban đầu và sau đó là khoảng 10 tỷ yên tiền đầu tư, yêu cầu của chủ tịch Son dành cho Jack Ma là phải phát triển quy mô lớn đến mức dùng hết số tiền này. Chủ tịch Son tự tin rằng nếu bản thân tham gia điều hành, Alibaba sẽ phát triển nhanh chóng. Vì thế, ông đã đầu tư đồng thời đưa ra lời khuyên để Alibaba có thể lập tức phát triển đến quy mô tầm cỡ thế giới. Nếu đầu tư vào lĩnh vực IT, năng lực quan trọng nhất là kết nối với các nhà khởi nghiệp. Một nhà khởi nghiệp tài năng sẽ có nhiều sự lựa chọn giữa hàng loạt các nhà đầu tư. Những người như thế khi gặp mặt chủ tịch Son đều nói muốn nhận được sự đầu tư từ ông Son. Ông Son hiểu rõ lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi. Ông hiểu cả những khó khăn vất vả khi lập nghiệp từ con số 0. Chủ tịch Son đối với nhiều người là một anh hùng. Điều này đúng với câu bình luận của Hori. Chủ tịch Son có khả năng thuyết phục tuyệt vời. Cách để đào trúng báu vật Yahoo. Chủ tịch Son tự tin rằng nếu ông tham gia vào công việc điều hành của một công ty đó sẽ phát triển nhanh chóng. Vì thế, ông đã đầu tư vào Alibaba số tiền nhiều hơn mức được yêu cầu. Căn cứ của sự tự tin này đến từ thành công của vụ đầu tư vào Yahoo. Tháng 11 năm 1995, chủ tịch Son đã đầu tư vào Yahoo. Yahoo lúc đó là một công ty nhỏ với 16 nhân viên, doanh thu 10 triệu yên mỗi tháng, đang lỗ 20 triệu yên. Tại sao sau đó công ty này có thể trở thành trung tâm của cuộc cách mạng IT và giúp cho vụ đầu tư của chủ tịch Son chẳng khác nào đào trúng báu vật? Tôi đã bắt đầu cuộc tìm kiếm báu vật để bay đến với thế giới Internet. Tôi cần thứ gì để tìm thấy báu vật? Đó là bản đồ và la bàn. Tôi đã mua bản đồ là công ty Ziff Davis, nhà xuất bản các ấn phẩm liên quan đến máy tính lớn nhất thế giới với giá 230 tỷ yên, và mua la bàn là công ty Comdex, công ty tổ chức triển lãm máy tính lớn nhất thế giới với giá 80 tỷ yên. Thời điểm Chủ tịch Son mua lại Ziff Davis và Comdex, SoftBank đã lên sàn và có giá trị vốn hóa thị trường là khoảng 270 tỷ yên. Một SoftBank như thế đã mua lại bản đồ với giá 230 tỷ yên và mua la bàn với giá 80 tỷ yên. Nhưng mọi khi đây là cuộc chiến đặt cược tất cả tài sản. Nhưng thứ mà Chủ tịch Son tìm thấy qua bản đồ và la bàn chính là Yahoo Mỹ. Sau khi mua lại Comdex, công ty tổ chức triển lãm máy tính lớn nhất thế giới, lần đầu tiên Chủ tịch Son đến tham dự triển lãm Comdex được tổ chức tại Las Vegas. Đây là chuyện tháng 11 năm 1995, khi đó Chủ tịch Son 38 tuổi. Giữa buổi triển lãm của Comdex, Eric Hippel, giám đốc của Ziff Davis, công ty máy tính đã bán bộ phận xuất bản cho SoftBank, đột nhiên hỏi thẳng Chủ tịch Son. Cuộc cách mạng Internet đang đến rất gần. Trong thời gian đầu của cuộc cách mạng, tôi nghĩ SoftBank sẽ muốn tham gia góp vốn cho những công ty tiềm năng như công ty tôi. Vậy trong số các công ty đó, nếu chỉ được chọn một công ty, ông sẽ chọn công ty nào? Chủ tịch Son đã lập tức sử dụng Ziff Davis như một bản đồ đi tìm bảo vật. Ziff Davis có đến hàng ngàn bài viết hay về lĩnh vực Internet. Chắc chắn tôi không đủ thời gian và cũng không đủ sức để đọc từng bài một. Ông có thể chắc lọc cho tôi một công ty mà SoftBank nên đầu tư từ những kho bài viết về Internet của Ziff Davis không? Trên cương vị một công ty được mua lại, đương nhiên phía Ziff Davis buộc phải trả lời một cách nghiêm túc. Eric Hippel đã trả lời: "Tôi nghĩ đó là Yahoo. Công ty này rất thú vị." Hippel còn giải thích cho Chủ tịch Son Yahoo là công ty như thế nào. Đây là công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên Internet. Dịch vụ này không thể thiếu trên Internet. Chúng tôi đang có ý định hợp tác với họ. Không chỉ riêng chúng tôi, đây sẽ là lựa chọn tốt, nên SoftBank cũng nên suy nghĩ về việc cùng góp sức. Vào những năm 1990, ai cũng nghĩ rằng sắp tới sẽ là thời đại của Internet. Những người bình thường sẽ chỉ nghĩ đến đó và không có thêm hành động thực tế nào. Nhưng Chủ tịch Son thì khác. Ông tự mình đi đến thung lũng Silicon, tìm ra Yahoo bằng mũi kim trên la bàn và quyết định đầu tư. Điểm phi thường nhất khiến tôi thán phục là để tìm kiếm bảo vật, để tìm thấy Yahoo, Chủ tịch Son đã bỏ ra số tiền khổng lồ 230 tỷ yên để mua Ziff Davis làm bản đồ và 80 tỷ yên để mua Comdex làm la bàn. Để đi tìm bảo vật, thứ quan trọng nhất không phải đồ ăn, không phải thuốc, không phải đạn, mà là bản đồ và la bàn. Để tìm thấy bảo vật, mọi người thường đến những hòn đảo không người. Vậy, ở nơi đó cần thứ gì? Chỉ cần bản đồ và la bàn, chúng ta có thể tìm thấy bảo vật trong nháy mắt và trở về chỉ trong một ngày. Đánh giá Alibaba qua ánh mắt của Jack Ma. Mỹ là trung tâm trong buổi sơ khai của Internet. Yahoo, bảo vật của Chủ tịch Son cũng ở Mỹ. Nhưng bắt đầu từ thời điểm đầu thế kỷ thứ 21, ông chuyển sự chú ý sang Trung Quốc. Làm chủ Trung Quốc là làm chủ thế giới. Đầu tiên, Chủ tịch gặp các vị lãnh đạo của 20 công ty trong ngành IT của Trung Quốc, được chọn ra bởi người phụ trách SoftBank Trung Quốc. Một cách tự nhiên, ông có được con mắt nhìn người và khả năng đánh giá tiềm năng của doanh nghiệp. Jack Ma của Alibaba cũng là một người trong số đó. Hai người gặp nhau vào mùa đông năm 2000. Jack Ma sinh ngày 10 tháng 9 năm 1964 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp Học viện Sư phạm Hàng Châu, ông trở thành một thầy giáo tiếng Anh. Ông chuyển hướng sang kinh doanh trên nền tảng Internet vào năm 1995, thành lập Trang Vàng Trung Quốc, website đăng tải thông tin kinh doanh đầu tiên của Trung Quốc. Sau đó, vào tháng 3 năm 1999, với số vốn 500.000 tệ có trong tay, ông thành lập Alibaba, bắt đầu điều hành trang web alibaba.com. Trong cuộc gặp mặt đó, mỗi người có 10 phút để trình bày với Chủ tịch Son. Jack Ma chỉ mới thuyết trình được 6 phút, Chủ tịch Son đã ngắt lời: "Không cần nói nữa." Nghe những lời đó, Jack Ma trầm xuống và lặng im và nhìn chằm chằm Chủ tịch Son với hai tròng mắt mở to. Chủ tịch Son đã từng kể lại với tôi khi nhớ về khoảnh khắc đó. Ánh mắt anh ta rất khác thường, đó là ánh mắt của loài mãnh thú. Đến đó, Chủ tịch Son nhanh chóng đưa ra quyết định đầu tư vào Jack Ma 20 triệu đô la Mỹ, tương đương với 2 tỷ yên vào tháng 1 năm 2000. Câu chuyện 6 phút huyền thoại này được rất nhiều người biết đến. Sau khi quyết định đầu tư vào Jack Ma, Chủ tịch Son hỏi xung quanh rằng: "Sao anh ta lại có ánh mắt như thế? Sao lại có khả năng thuyết phục đến thế? Con người này đã từng làm những gì?" Họ trả lời tôi rằng anh ta vốn là một giáo viên, nhưng một giáo viên bình thường không có ánh mắt như thế. Vậy nên tôi hỏi anh ta từng là học sinh như thế nào. Họ trả lời anh ta là một thủ lĩnh có 200.000 người ủng hộ. Đúng là một tay đáng gờm. Trong một dịp khác, chủ tịch Son đã từng hỏi tôi, từ hồi đi học, Jack Ma đã là thủ lĩnh của 200.000 học sinh đúng không? Jack Ma là thủ lĩnh phong trào học sinh sinh viên trung lập lúc đó. Nhưng anh Sima này, anh có biết chính phủ sẽ coi trọng phong trào học sinh sinh viên như thế nào không? Khi muốn nhấn mạnh con số, chủ tịch Son thường lặp lại nhiều lần. Đương nhiên, người từng là chính trị gia như tôi biết rõ câu trả lời. Phe chống đối sẽ bị đàn áp, phe ủng hộ thì an toàn nên chính phủ không bận tâm đến. Phe trung lập không biết sẽ ngã về bên nào nên được coi trọng nhất. Jack Ma là một người khôn ngoan cả về chính trị. Nói anh ta là người cực kỳ thông minh thì không phải. Chính bản thân anh ta cũng thừa nhận điều đó. Anh ta không hề xấu hổ, ngược lại còn có chút tự hào khi kể rằng mình thường xếp hạng 1 trong 5 hạng của bảng thành tích môn toán hồi cấp 3. Hạng 1 là hạng thấp nhất trong 5 hạng. Ngay cả bây giờ anh ta cũng cảm thấy khó khăn với môn toán. Sở trường của Jack Ma không phải toán học mà là sức hút của một người. Chỉ cần nói nhảy xuống nước là cả trăm người nhảy xuống mà không hề do dự gì. Đây là phân tích của chủ tịch Son. Vì anh ta, có người sẵn sàng vứt bỏ một tay hay một chân. Có khi họ còn sẵn sàng hy sinh cả tính mạng. Nếu biết được anh ta có bao nhiêu tướng lĩnh cùng chung chí hướng như thế, ta sẽ đo được khí chất đại tướng của anh ta lớn đến mức nào. Nhân vật có khí chất lãnh đạo và có năng lực huy động nhiều người đi theo mình chắc chắn sẽ thành công. Một lãnh đạo như chủ tịch Son chính xác đã nhìn thấy khí chất lãnh đạo trong ánh mắt của Jack Ma. Những con số không đủ để thể hiện một bài thuyết trình. Quan trọng là ngôn từ và ánh mắt. Chủ tịch Son đã cảm nhận được trực giác nhạy bén như dã thú từ ánh mắt của Jack Ma. Tôi nghĩ đó chính là nguyên nhân để ông quyết định đầu tư chỉ sau 6 phút. Vụ đầu tư này sau đó đã mang lại lợi nhuận gấp 4.000 lần vốn ban đầu, khiến người khác có cảm giác thần kỳ khó tin. Quyết định dựa vào trực giác. Ngoài nhãn lực thần thánh đã nhìn ra Jack Ma, chủ tịch Son còn có trực giác của một bậc thầy liều lĩnh trên thương trường. Có một câu chuyện kể rằng mỗi lần chủ tịch Son đến xem trận đấu của Fukuoka SoftBank Hawks, tỷ lệ thắng thường cao hơn trông thấy. Năm 2004, để có được chiếc vé gia nhập thị trường truyền thông của Nhật Bản, chủ tịch Son đã đầu tư 240 tỷ yên mua lại Nihon Telecom. Sau đó, năm 2006, ông mua lại Vodafone, trong dự định gia nhập thị trường điện thoại di động. Thời điểm đó, giới truyền thông và thị trường có cùng chung quan điểm một màu, chê bai SoftBank thâu tóm hai công ty này với cái giá quá cao. Thương vụ thâu tóm ARM lần này một lần nữa là vụ đầu tư quá chát, khiến tôi như quay lại quá khứ trong cảm giác déjà vu. Những thứ tốt nhất thì lúc nào cũng đắt đỏ. Sau đó, ông tích cực thực hiện nhiều thương vụ khác như mua lại Qualcomm hay SS, giành quyền sở hữu bức sóng của hai công ty này, mua cả các thiết bị truyền thông như máy thu phát sóng với giá rẻ, cuối cùng hoàn thiện mạng lưới truyền thông mà không tốn kém nhiều chi phí. Trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại di động, ông đề ra chiến lược Everything is Scale bằng lợi nhuận đến từ quy mô và không ngừng gia tăng doanh thu và lợi nhuận. Nằm trong kế hoạch đổ bộ vào Mỹ, tháng 7 năm 2013, chủ tịch Son thâu tóm Sprint, nhà mạng đứng thứ 3 của Mỹ với giá khoảng 1.800 tỷ yên. Hiện tại doanh thu từ Sprint chưa mấy khả quan. Đích thân chủ tịch Son sẽ dốc 45% thời gian và sức lực vào Sprint để tái sinh công ty này. Mặc dù vậy, dưới đánh giá của thị trường vào thời điểm hiện tại, Sprint chẳng khác gì một gánh nặng của chủ tịch Son. Những khó khăn trong việc tái cấu trúc Sprint sau khi mua lại đã được nhìn thấy ngay từ đầu. Ngược lại, nếu không rơi vào tình trạng khó khăn đến thế, doanh nghiệp chủ lực trong ngành thông tin truyền thông của Mỹ chắc chắn sẽ không bao giờ mang bản thân ra rao bán. Riêng tôi chú ý đến việc Sprint sở hữu một công ty con là Clearwire, đơn vị cung cấp dịch vụ băng thông rộng. Với chế độ đấu giá phổ tần của Mỹ, công ty này hứa hẹn tương lai bán được nhiều phổ tần đang sở hữu. Nhìn chung, những dự án từ trên trời rơi xuống do các đơn vị như ngân hàng đầu tư mang tới thường không cho nhà đầu tư nhiều thời gian để khảo sát một cách kỹ lưỡng. Quyết định mua hay không đều phụ thuộc vào trực giác. Nếu dự án đột nhiên được dâng đến tận cửa thực sự hấp dẫn, nhà đầu tư rất có thể để mất cơ hội vào tay công ty khác nếu cứ mãi chần chừ do dự. Lãnh đạo bên ngoài của SoftBank ông Janai đã đúng khi nói rằng cả Vodafone và Sprint đều cần nghĩ đến rủi ro khi không mua được. Như tôi đã nói, Chủ tịch Son là người có thể đưa ra quyết định một cách nhanh chóng dựa vào trực giác. Tôi vừa nói chuyện với họ, anh nghĩ thế nào? Tôi nhất định phải làm vụ này. Người khác có thể thấy ngạc nhiên nếu biết trong phần lớn trường hợp, quyết định mua lại được đưa ra ngay từ đầu. Khảo sát tài chính hay kịch bản cụ thể đều là những thứ được thực hiện sau đó. Theo suy nghĩ của tôi, phải chăng lý do mua lại ARM cũng chỉ đơn giản là vì ARM đã ở đó trước mắt tôi. Trong quá trình dự thảo chính sách, có những chính trị gia đi theo đường lối lý luận là thứ theo sau, và trong các thương vụ thâu tóm, câu chuyện sẽ trở thành hiệu quả tổng hợp sẽ theo sau. Một khi doanh nghiệp công bố các thương vụ thâu tóm quy mô lớn, các câu hỏi về lý do mua lại hay hiệu quả hiệp lực sẽ tới tấp bay đến. Thị trường luôn kỳ vọng vào những kịch bản hợp logic, nhưng thực tế điều hành lại phức tạp và hỗn loạn hơn nhiều so với tưởng tượng. Ngay khi nghĩ đến một kịch bản hợp logic, nó có thể đã bị doanh nghiệp khác cuốn mất. Bên cạnh chiến thuật đầu tư 70% tuyệt đối, Chủ tịch Son còn có sự nhạy bén như trực giác của động vật giúp ông đưa ra quyết định trong khoảnh khắc. Hai mặt trái ngược này tạo nên nhà đầu tư Masayoshi Son của thế giới. Không phải bất động sản, cổ phần mới là vật thế chấp. Đừng trở thành Takeda Katsuyori. Chủ tịch Son đã nói thế. Nhưng ngược lại, điều này lại khiến tôi chú ý. Tại sao Takeda Katsuyori không sử dụng súng hỏa mai mà phải dựa vào những kỵ binh truyền thống? Nếu suy nghĩ kỹ câu hỏi này, ta có thể nhận ra chiến thuật tạo thế trận chiến thắng dễ dàng ngay trước trận đấu của Nobunaga. Nobunaga nắm giữ Kai, vùng kinh tế chiến lược và kiểm soát tiền thuế bằng cách thực thi chế độ chợ vui hội buôn vui. Do đó, ngoài việc là một vị tướng, ông còn được công nhận như một nhà kinh tế. Đó chính là cái tài ở Nobunaga. Đây là những lời nhận xét của Chủ tịch Son về Nobunaga. Đối với ông, nếu muốn chiến thắng tất cả vì lý tưởng của bản thân, cần phải có cả tinh thần của một vị tướng và khí chất của một nhà kinh tế. Nắm giữ Kai mang lại lợi ích thiết thực cho Nobunaga. Đó là súng. Ba vùng sản xuất súng lớn nhất là Kai của Ujimi no Kuni, Kunimoto của Ominokuni và Negoro của Kinokuni. Nobunaga đã biến một trong ba vùng sản xuất súng lớn nhất, Kai, trở thành lãnh địa nằm trong sự cai quản của ông. Sau cái chết của Azai Nagamasa, Kunimoto cũng về dưới trướng của Hideyoshi. Trong ba vùng sản xuất súng lớn nhất, Nobunaga đã nắm quyền kiểm soát hai vùng. Ngoài ra, diêm tiêu, một trong những nguyên liệu chính của thuốc súng, thì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Nắm giữ thương cảng Kai đồng nghĩa với việc Nobunaga nắm giữ cả các thương lái giàu có buôn bán diêm tiêu như Imai Sokyu. Ở một mặt nào đó, có thể nói Nobunaga đã chiếm giữ nền tảng của ngành sản xuất súng đạn ở Nhật Bản. Việc Chủ tịch Son thâu tóm ARM và nắm giữ các con chip cũng tương đồng với tư tưởng của Nobunaga, anh hùng trong lòng tôi. Những vị danh tướng thời chiến quốc bao gồm Takeda Katsuyori đều không thể tạo cho mình một chuỗi cung ứng súng giống như thế. Nobunaga thì không bỏ qua cơ hội đó. Hơn thế, Nobunaga còn chiếm giữ cả nguồn cung diêm tiêu, nguyên liệu thiết yếu của thuốc súng, giống như Chủ tịch Son đã nắm giữ những con chip. Vì thế, dù các danh tướng khác của thời chiến quốc có thể sở hữu khối lượng súng lớn thế nào cũng khó có thể đấu lại. Chiến thuật có thể được bổ sung bằng chiến lược, nhưng không có chiến thuật nào có thể hỗ trợ cho một chiến lược không tốt. Điểm thú vị trong các chiến lược đầu tư của Chủ tịch Son là khi đầu tư, ông không thế chấp bất động sản như những nhà kinh doanh đường sắt trước kia. Ông dùng chứng khoán đầu tư có giá để làm vật thế chấp. Nói cho cùng, cả hai đều mang tính chất thế chấp. Làm thế nào SoftBank có thể liên tiếp thực hiện những thương vụ thâu tóm khủng trong khi tổng nợ vẫn ở mức 12.000 tỷ yên? Điều này chẳng khác gì một trò ảo thuật. Các doanh nghiệp Nhật Bản thường nâng mức tín nhiệm bằng cách nắm giữ các bất động sản. Nhưng việc định giá bất động sản tốn khá nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa, bất động sản không phải là tài sản có thể bán ngay lập tức vào bất kỳ thời điểm nào. Đặc biệt trong tương lai, khi tình trạng giảm tỷ lệ sinh ngày càng tăng cao khắp nước Nhật, không có nhiều yếu tố có thể kéo giá bất động sản tăng về lâu dài. Tuy nhiên, chứng khoán có thể được bán ra bất kỳ thời điểm nào dựa trên giá cả của thị trường. Ví dụ, số cổ phần Alibaba mà SoftBank sở hữu tương đương với 8.000 tỷ yên nếu quy đổi theo giá trị vốn hóa thị trường của Alibaba. Như vậy, nhà đầu tư có thể vay số vốn tương đương với giá trị này. Đưa vào tài sản có được khi liên tiếp đầu tư, SoftBank mới có thể vay vốn từ ngân hàng. Tương tự với Oda Nobunaga, đã nghĩ ra chiến lược sử dụng súng độc nhất vô nhị Nhật Bản. Chủ tịch Son cũng nghĩ ra chiến lược tài chính tốc độ cao và vô cùng đặc sắc này. Chiến lược đầu tư Phong Lâm Hỏa Sơn. Khẩu hiệu Phong Lâm Hỏa Sơn của Takeda Shingen chính là chiến lược áp dụng đạo làm vua vào tình huống thông thường. Vốn yêu thích lịch sử, Chủ tịch Son đã từng phát biểu tại Học viện SoftBank. Ai không biết Phong Lâm Hỏa Sơn thì đừng đến đây nữa. Về bản chất, chiến lược đầu tư của ông cũng tuân theo đạo lý Phong Lâm Hỏa Sơn. Nhanh như gió thổi, chỉ 10 năm sau khi thành lập Yahoo Japan, SoftBank đã tiến tới thâu tóm Vodafone. Tỉnh như đường sâu, Chủ tịch Son luôn âm thầm bí mật băng qua thử thách. Khi iPhone được công bố tới công chúng, giới truyền thông xôn xao bàn tán, NTT Docomo hay KDDI sẽ giành quyền bán ra iPhone. Thực tế trước đó, SoftBank đã âm thầm tiến hành đàm phán giành độc quyền phân phối iPhone. Chủ tịch Son triệt để khống chế thông tin trong âm thầm, lặng lẽ như rừng. Tấn công như lửa cháy. Khi cần hành động, khi điều gì cũng cần cách mạng hóa, ông sẽ làm đến cùng, mạnh mẽ và quyết liệt như lửa. Sừng sững như núi cao, phương châm lớn của Chủ tịch Son là bất động như một ngọn núi. SoftBank là nhà cách mạng thông tin. Lĩnh vực kinh doanh là ngành thông tin và Internet. Chủ tịch Son không đầu tư vào lĩnh vực nào khác, dù quy mô lợi nhuận hấp dẫn đến mức nào. Vụ đầu tư vào ARM cũng nhanh như gió thổi, chỉ mất 2 tuần để hoàn tất mọi thứ. Chủ tịch Son luôn luôn suy nghĩ về tương lai 5 năm hay 10 năm sau. Ông không bao giờ ngừng nghĩ về điều đó. Thực ra từ 10 năm trước, tôi đã nghĩ đến một ngày nào đó sẽ mua lại ARM. Nhưng tôi vẫn trong tình trạng mơ hồ, không biết ngày đó có thật sự đến không, hay vào lúc nào, và bằng cách nào tôi có thể biến nó thành sự thật. Dùng lời của Chủ tịch Son để miêu tả, ARM là tình yêu mong manh của ông. Ông đã âm thầm giấu kín suy nghĩ về ARM trong suốt 10 năm trời. Tuần đầu tiên của tháng 7 năm 2016, ông đã dùng bữa trưa cùng tình yêu mong manh của mình tại một nhà hàng của phố cảng Marmaris, Thổ Nhĩ Kỳ. Đại diện tình yêu mong manh là Chủ tịch Stuart Chambers và CEO Simon Segars. Ông đã từng gặp Segars, nhưng hôm đó là lần đầu tiên ông gặp Chủ tịch Chambers. Tại đó, ông đưa ra lời đề nghị mua lại ARM với giá 3.300 tỷ yên. Hôm đó là lần đầu tiên tôi gặp Chủ tịch của ARM, nhưng vì có sẵn ý định đưa ra đề xuất mua lại ngay ngày hôm đó, tôi đành phải nói ra lời cầu hôn với người lần đầu gặp mặt. Từ cảm nhận thông thường của người Nhật, có thể ai cũng nghĩ, sao có thể đề nghị điều đó ngay lần đầu gặp mặt? Nhưng ngay từ những năm 1980, Chủ tịch Son đã dùng cách nói hài hước này để thuyết phục đối tác kinh doanh của mình. Anh kết hôn với tôi nhé. Ông tấn công đột ngột, tấn công một cách dồn dập. Đây là chiến thuật đàm phán của Chủ tịch Son ngay từ hồi còn trẻ. Tiếp đó, Chủ tịch Son đã tìm kiếm đối tượng mua lại để đầu tư cho chiến lược của mình và liên tục liên lạc thăm dò các bên. Ông đã gặp gỡ Seegers nhiều lần và trước đó cũng nhiều lần tìm tới cựu CEO Warren East. Nếu được làm việc cùng với Chủ tịch Son, người ta sẽ phải bất ngờ trước mối nhân duyên kỳ lạ. Có người lúc trước gặp Chủ tịch Son vì việc khác, nay bỗng dưng trở thành nhân vật chủ chốt trong dự án mới của ông. Dù tài năng đến đâu, năng lực của một cá nhân vẫn chỉ có giới hạn. Nhưng nếu ngày ngày chăm chỉ vun đắp những mối quan hệ sẵn có, một người vẫn có thể mở rộng khả năng thay đổi cục diện trong những việc không thể thực hiện một mình. Chủ tịch Son có vô số lời thỉnh cầu gặp mặt. Công việc của một thư ký điều hành như tôi là nói không một cách khéo léo với những lời thỉnh cầu gặp mặt từ các nhân vật quan trọng. Vì Chủ tịch Son không tiếp những chuyến thăm xã giao. Thời gian là hữu hạn đối với bất cứ ai. Mỗi ngày của mọi người chỉ có 24 tiếng. Nhưng nếu người đến mang theo chủ đề ông quan tâm, Chủ tịch Son sẵn sàng gặp mặt ngay cả một người vô danh. Trong một sự kiện hy hữu, Chủ tịch Son đã gặp trực tiếp người bình luận trên trang Twitter của ông. Nhờ gặp gỡ mọi kiểu người trên thế giới, Chúa Tây Son đã tạo dựng nhiều nhân duyên tốt đẹp giữa thời cuộc hỗn loạn, giúp ông mở ra lối thoát cho những bế tắc của bản thân. Về mặt nào đó, tôi đã thân quen với ARM từ 10 năm trước, nhưng phải đến ngày hôm đó mới chính thức đưa ra lời đề nghị mua lại. Tóm lại, 2 tuần trước chỉ là bước khởi động. Trong vòng 2 tuần sau đó, tôi đã công bố thương vụ mua lại lớn nhất trong lịch sử kinh tế Nhật Bản. Thương vụ mua lại này thông thường mất đến nửa năm cho nhiều quy trình như đàm phán, due diligence, trị giá 3.300 tỷ yên như thế, và quan trọng nhất là huy động vốn. Để mắc đến ARM theo phương châm lớn của SoftBank, Chu Tae Son đã âm thầm chuẩn bị trong 10 năm, để đến khi cần hành động, ông bùng nổ như một cơn lốc, thu xếp xong xuôi mọi chuyện trong chốc lát. Quả thực, nhanh như gió thổi. Đầu tư vào doanh nghiệp trọng tâm sau cuộc chuyển đổi mô hình. Cách mạng thông tin mang hạnh phúc đến với mọi người. Chắc quý vị độc giả đều đã hiểu rõ về cách nhìn và cảm nhận của tôi đối với phong cách đầu tư của Chủ tịch Son. Dù vậy, tôi muốn cùng quý vị quan sát thêm chút nữa. Trong một loạt các thương vụ mua lại của SoftBank, không có kịch bản nào được thiết lập từ trước. Nhưng Chủ tịch Son chưa bao giờ là một nhà kinh doanh luôn sẵn sàng nhảy vào bất kỳ thương vụ làm ăn hấp dẫn nào. Nhìn từ phía tôi, người vẫn luôn bên cạnh ông. Tất cả các thương vụ mua lại của Chủ tịch Son đều có một điểm chung. Đó chính là đầu tư vào doanh nghiệp trọng tâm của cuộc chuyển đổi mô hình. Tôi đã trình bày nhiều lần rằng Chủ tịch Son luôn đầu tư từ thời kỳ ban đầu của kỳ chuyển đổi mô hình. Mọi người đủ thông minh sẽ dự đoán được xu hướng trong tương lai hay trong cuộc chuyển đổi sắp tới, lĩnh vực nào sẽ lên ngôi. Ngay ở hiện tại, bài phát biểu mang tính dự đoán tương lai sẽ thế nào của Chủ tịch Son có mặt ở khắp nơi. Nhưng điểm đặc biệt của Chủ tịch Son là việc ông có thể tìm ra Yahoo hay Alibaba giữa luồng xu hướng khổng lồ đó. Ông đi trước một bước, chuẩn bị hết thảy mọi thứ cho khả năng trở thành thủ lĩnh tiên phong số 1, nhân vật chính của thời đại tiếp theo. Trong các buổi họp báo công bố dự án M&A, câu hỏi luôn chờ sẵn Chủ tịch Son là hiệu quả tổng hợp khi dự án được thực hiện lớn đến mức nào? Chủ tịch Son có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi đó trước các cổ đông và câu trả lời luôn thể hiện tính cách đặc biệt của ông. Tất nhiên, làm thế nào để tạo ra hiệu quả tổng hợp cụ thể là câu hỏi không ai có thể trả lời chính xác vào thời điểm hiện tại. Câu trả lời chỉ có khi thời đại tiếp theo ập đến. Cả Yahoo của thời đại Internet và Alibaba của thời đại thương mại điện tử, Chủ tịch Son nắm giữ những gã khổng lồ trong tương lai với tư cách một nhà đầu tư thông thái. Và sau đó, ông dẫn dắt những công ty này phát triển thành số 1 với tư cách một nhà kinh doanh. Không phải là số 1 sẽ không tạo nên dòng chảy lớn. Hợp nhất là điều tuyệt vời, nhưng thứ tôi muốn nói ở đây là chiến lược no one. Hơn nữa, phải là số 1 một cách áp đảo. Nếu không phải số 1 một cách áp đảo, mô hình kinh doanh đó sẽ không sinh ra lợi nhuận lớn trong lâu dài. Chủ tịch Son còn tạo ra nền tảng. Ông tạo ra tiêu chuẩn thực tế của riêng một lĩnh vực. Đây là điều đầu tiên ông có thể làm khi trở thành số 1. Microsoft, Intel, Google, Amazon hay Yahoo, khi đã trở thành số 1, tất cả những công ty này đều được tận hưởng ý nghĩa đích thực của việc tồn tại trong lâu dài. Chiến lược No One có nhiều điểm chung với binh pháp tôn tử và chiến lược của Lancaster. Chỉ đánh những trận chắc thắng, nhà đầu tư chỉ được phép bắt tay vào lĩnh vực đủ tự tin trở thành thủ lĩnh số 1 áp đảo tất cả những đối thủ khác. Theo phân tích của tôi, vụ đầu tư vào ARM cũng được tiến hành giống với cách tư duy này. Dù sao, ARM cũng là nhân vật chính của thời đại cách mạng IoT. SoftBank đã là số 1 trên thị trường CPU của smartphone. Hơn thế, Chủ tịch Son đã tính trước 7 bước, nhìn thấy trước cách mạng robot phía sau cách mạng smartphone, cách mạng ô tô và cả thời đại VR/AR. Được mua lại để phục vụ sứ mệnh mang lại hạnh phúc cho con người thông qua cách mạng thông tin. Yahoo hay Alibaba đều thành công với chiến lược No One và cho cả thế giới thấy ý nghĩa đích thực của nó. ARM liệu có tiếp nối hành trình này? Câu trả lời sẽ có. Tổng kết, nhà đầu tư Masayoshi Son. Triết lý kinh doanh không thay đổi, nhưng lĩnh vực kinh doanh thì có. Niềm tin đặc biệt của Masayoshi Son còn thể hiện nổi bật trong tư cách là một nhà đầu tư. Các vụ đầu tư của ông đi theo mô thức buy and hold, mua và giữ, coi trọng giữ mối quan hệ lâu dài với phía được đầu tư. Do đó, Chủ tịch Son có thể biết về giá trị của cổ phiếu sau 10 năm nữa. Trong các thương vụ M&A, phương thức xem xét cân nhắc của ông cũng rất độc đáo, ngược lại với quy trình thông thường top-down, từ trên xuống. Phương châm của ông là chuẩn bị một cách bi quan và hành động một cách lạc quan. Đó là chìa khóa để hướng tới thành công. Masayoshi Son là người có trực giác của bậc thầy liều lĩnh. Ông áp dụng thành công khẩu hiệu Phong Lâm Hỏa Sơn vào hoạt động của mình trên thương trường. Ông cũng chủ trương và thực hiện thành công phương châm đầu tư vào doanh nghiệp trọng tâm của các cuộc chuyển đổi mô hình. Action. 1. Bạn hiểu thế nào về khuôn thức đầu tư? 2. Trong đầu tư và trong kinh doanh cần có niềm tin vào điều gì? 3. Cần áp dụng phương thức gì vào việc xem xét các thương vụ M&A? Hiệu quả của phương thức đó ra sao? 4. Quy tắc đầu tư của các vị giám đốc làm thuê ở Nhật Bản là gì? Bạn có thể tìm ra quy tắc đầu tư khác hay hơn không? 5. Các điều kiện để lựa chọn đối tượng đầu tư là gì? 6. Chiến lược đầu tư Phong Lâm Hỏa Sơn là gì? Bạn có thể áp dụng chiến lược này như thế nào vào thương trường? Chương 7. Bí quyết thành công thời đại IoT nhìn từ Masayoshi Son. Một ngày của Masayoshi Son. Thời đại SoftBank 1.0, tôi muốn nhìn thấy lại một ngày của Masayoshi Son khi còn là thư ký điều hành của SoftBank. Buổi sáng khoảng 9 giờ, Chủ tịch Son sẽ đến công ty. Sau đó thư ký sẽ lần lượt mang các loại thực phẩm vì sức khỏe vào cho ông. Bản thân tôi cũng không rõ đây là cái gì. Sau đó Chủ tịch Son sẽ vừa ăn vừa bắt đầu cuộc họp buổi sáng. Tiếp đến là thời gian tiến hành buổi họp. Những lúc cuộc họp đi vào ngõ cụt, Chủ tịch Son sẽ nói một câu, nghỉ giải lao đi vệ sinh một chút, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Tất cả những kế hoạch bao gồm cả kế hoạch quảng cáo đều phải đưa cho Chủ tịch Son xem và phê duyệt. Thế nên trước văn phòng giám đốc bao giờ cũng có rất nhiều người của các phòng ban chờ quyết định. Và khi Chủ tịch Son mở cửa bước ra, nhân viên các phòng ban sẽ tiến lại gần và trình bày vấn đề của mình. Nhưng thời gian mà Chủ tịch Son đi vệ sinh cũng là thời gian mà ông dành để suy nghĩ. Thay vì nói ông không lắng nghe ý kiến của nhân viên, thì đúng hơn là tại thời điểm ấy, Chủ tịch Son không thể nghe thêm bất cứ điều gì được nữa. Và đa phần là những người đợi ngoài cửa kia cũng chẳng nhận được quyết định gì cả. Sau khi đi vệ sinh, Chủ tịch Son lại quay lại văn phòng. Trong khi nhân viên các phòng ban đứng đợi bên ngoài văn phòng còn đang thất vọng vì không nhận được quyết định của giám đốc, thì bên trong văn phòng lại hết sức sôi nổi. Tôi nghĩ ra rồi, Chủ tịch Son sẽ lại nói lại những ý tưởng của mình mà ông đã nghĩ ra trong thời gian từ lúc đi vệ sinh đến lúc quay lại văn phòng. Đây cũng là chuyện thường thấy hàng ngày trong văn phòng giám đốc. Mỗi ngày văn phòng của SoftBank đón tiếp rất nhiều khách đến thăm. Thông thường các vị khách đều sẽ đến trước giờ hẹn khoảng 5 phút, nhưng Chủ tịch Son lại luôn đến sát giờ. Nên trong lúc đó tôi sẽ là người tiếp đãi khách hàng. Từ cửa sổ phòng tiếp khách của trụ sở SoftBank ở Shiodome, Tokyo, có thể nhìn thấy quang cảnh của công viên Hamarikyu. Các vị khách nước ngoài cũng có thích thú khi ngắm cảnh từ đây. Chủ tịch Son trễ một chút so với giờ hẹn, và cho tới lúc ông đến, tôi sẽ là người tiếp chuyện với khách hàng. Thường thì tôi cũng hay ngồi lắng nghe khách hàng nói chuyện. Chủ đề đa phần đều là những vấn đề ngoài kinh doanh. Ví dụ như thông báo kêu gọi sự hỗ trợ của mọi người để xây dựng một tòa tháp lớn trong tiến trình phát triển đô thị của chính phủ. Nếu đã xây tháp thì phải xây cái tháp cao nhất thế giới như tòa tháp ở Dubai đi. Nếu được như thế thì tôi sẽ góp sức. Chủ tịch Son đi vào và tiếp tục câu chuyện. Với ông, cách nói không sao cho khéo léo cũng là một điều quan trọng. Có những lúc hai bên sẽ bàn đến những kế hoạch hết sức vĩ mô khiến đối phương choáng váng, và khi đó Chủ tịch Son sẽ từ chối họ một cách khéo léo. Bữa trưa của Chủ tịch Son thường bắt đầu từ 11:30. Đầu bếp riêng của công ty sẽ chuẩn bị 2 suất đồ Nhật, 2 suất đồ Âu và 1 suất đồ Trung. Chủ tịch Son sẽ chọn một trong số đó. Sau đó những nhân viên bên dưới hay tôi sẽ lựa chọn trong số những suất ăn còn lại. Mọi người sẽ vừa ăn và vừa tiếp tục cuộc họp. Buổi chiều lại có những cuộc họp hay những khách hàng cần gặp mặt khác. Vì thế, chủ tịch Son bị thiếu vận động trong thời gian dài. Để giải quyết tình trạng này, ông sẵn sàng mở câu lạc bộ đánh golf hay kiếm đạo ngay trong phòng họp. Mọi người sẽ vừa thực hiện động tác đánh golf hay vung kiếm, vừa tiếp tục cuộc họp. Thậm chí, thời gian trước kia ông còn cho mang máy chạy bộ vào phòng họp và vừa chạy vừa họp. Tuy nhiên đến thời điểm tôi vào SoftBank thì điều đó đã